1315, báo động đi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải gọi trở dùng à, làm sao còn để người ta xe đụng? San San tiểu nhất thời thanh tỉnh một nửa, hiện tại uống rượu điều khiển thế nhưng là đại sự a. Càng vẫn là xảy ra chuyện, đó là 100% toàn trách, khả năng còn muốn bị bắt lưu. Văn tỷ cũng là tiệm ăn quản lý đại sảnh, bình thường rất ổn trọng một nữ nhân, 30 tuổi ra mặt, làm việc nói chuyện đều có đặc biệt một mặt, bình thường có Văn tỷ tại, tiệm ăn sự tình rất ít khi dùng San San quan tâm. Tình tình khóc nói ra, cái kia chở dùn tài xế đem xe dừng ở túc xá tiểu khu bên ngoài, nói là bên trong quá hắc, đường con hẹp, hắn chưa quen thuộc đường, cho nên liền để Văn tỷ chính mình tiến vào đi. Văn tỷ nói dù sao cũng đến nhà dưới lầu, cũng liền không để ý, kết quả vừa mới rẽ thì có một chiếc xe lái qua, vừa vặn đụng vào nhau. Lão bản làm sao bây giờ à, bọn họ muốn báo cảnh đâu, nói đúng không bồi 50.000 khối tiền thì báo động. Bao nhiêu? 50.000. Bọn họ nghèo điên đi. San San cũng là bị cái số này giật mình. Lúc này San San điện thoại di động lại truyền tới thanh âm nhắc nhở, có điện thoại gọi tới, San San để tỉnh tỉnh bọn họ trước án binh bất động đợi nàng. Sau đó kết nối mới tiến tới điện thoại, đây là tiệm ăn đầu bếp chính tại điểm báo vĩ gọi điện thoại tới. Tại điểm báo vĩ đã thông sau thanh âm phi thường nhỏ nói ngay vào điểm chính, lão bản, có thể hay không mượn 2 vạn của ta khối tiền A, xem như dự chi ta tiền lương cũng được. San San cau mày hỏi, người vay tiền làm gì? Xảy ra chuyện gì sao? Ta, không có việc gì, một chút chuyện nhỏ, lão bản ta cần dùng gấp, bây giờ có thể không thể chuyển cho ta. Tại điểm báo vĩ ấp úng che lấp nói. San San nghe xong lời này đã cảm thấy là lạ, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lạnh giọng nói ra, ngươi nhất định phải nói cho ta biết xảy ra chuyện gì, không phải vậy ta chuyện sẽ không mượn ngươi. Tại điểm báo vĩ chần chờ một chút, lúc này mới cắn răng nói ra, ai, lão bản, ta để người ta xe đụng, bọn họ muốn ta bồi 50.000, ta không có nhiều tiền như vậy à, thật vất vả giảng đạo 30.000, chính ta thì có 10.000 khối tiền, lão bản ngươi thì mượn ta đi, bằng không bọn họ liền muốn báo động. Chu Trung lúc này mở to mắt, trong điện thoại nội dung hắn cũng nghe được, cùng San San liếc nhau, hai người đều hiểu, cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, đây là có dự mưu. Tại điểm báo vĩ, trước không muốn cho bọn hắn tiền, tại nguyên chỗ chờ lấy, các ngươi khả năng bị lừa. Vừa mới tình tình gọi điện thoại tới, Văn tỷ bên kia cũng giống như vậy xảy ra chuyện, chờ ta qua đi xử lý. San San sắc mặt nghiêm túc đối với điểm báo vĩ nói ra, nói xong để điện thoại xuống. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười. Đối đang dùng kính chiếu hậu nhìn lén tài xế nói ra, sư phụ, chúng ta thay cái phương hướng đi, đi Chu Lang tiệm ăn đằng sau tiểu khu. Tài xế trực tiếp cự tuyệt nói, không được ca tiểu hỏa tử, ta lúc này sắp phải gấp lấy tan ca về nhà, thời gian đều muộn như vậy, ngươi nhìn phía trước cũng là khải hoàn môn, tới chỗ. Chu Trung tâm lý càng phát ra cười rộ lên, dĩ nhiên minh bạch những người này thói quen. Sư phụ, ta cho ngươi thêm tiền. Chu Trung nói ra, tài xế kiên quyết lắc đầu nói, đây không phải tiền sự tình. Ta thật không thể mở, ta phải về nhà, ngươi nhìn tiểu khu đến, ta thì không lái vào đi, chính các ngươi mở đi vào đi. Lớn nhất E giờ mới C chương tiết. 7 phía trên E. Chu Trung nhìn thấy lúc này, tài xế này lại còn không chịu thu tay lại, tâm lý đã âm trầm. Bọn họ đây chính là một cái lấy, đồ, sứ đốt lửa A, chuyên môn tại cửa quán ba chờ lấy những cái kia uống rượu khách nhân, đánh lấy trở dùm danh nghĩa, đợi đến chủ xe nhà phụ cận lúc, lấy các loại lý do để chủ xe chính mình tiến vào đi. Dưới tình huống bình thường, đến nhà mình dưới lầu, không có cảnh sát, mà lại đường cũng quen thuộc, chủ xe cũng liền không thèm để ý, đều chọn chính mình tiến vào đi. Mà bọn họ đồng bọn, liền sẽ tại lúc này cố ý đụng vào. Sau đó lừa bịp tiền. Khi đó chủ xe thế nhưng là uống rượu điều khiển, có lý không nói được, không bồi thường tiền liền đợi đến bị bắt lưu. Đây thật là chơi một tay tốt thói quen A. Tốt, ta tiến vào đi. Chu Trung cười đáp ứng. Chở dùm tài xế lập tức đem xe dừng ở ven đường xuống tới. San San do dự một chút, nắm lấy Chu Trung tay, Chu Trung vỗ nhẹ nhẹ đập tay nàng lưng, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, lúc này mới xuống xe phía trên vị trí lái. Chu Trung vừa đem chiếc xe khởi động, chuẩn bị hướng khu công nghiệp bên trong rẽ, vừa mới chuyển 1 mét khoảng cách, đằng sau đột nhiên chen vào đến một cỗ màu trắng Audi xe con, ầm một chút đâm vào Chu Trung xe bên trái đầu xe. Chu Trung hết thể đều thấy rõ, cũng là cười không nói gì. Audi cửa xe vừa mở ra, từ bên trong xuống tới 3 cái 1m8 thân cao đại hán. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trực tiếp sợ đánh Chu Trung xe la hét nói, xuống xe. Làm sao lái xe, có biết lái xe hay không a? Trong xe chờ ta, đừng núp ních. Chu Trung đối San San dặn dò một tiếng, lúc này mới mở cửa xe, không chút hoang mang xuống xe nhìn lấy 3 người. Xe Audi tài xế gặp Chu Trung không có mình cao, cũng không lớn mạnh, thái độ càng thêm ngang ngược, chỉ Chu Trung mắng, thao, ngươi mắt con có biết lái xe hay không? Có phải hay không uống rượu a? Biết ta đây là cái gì xe không? Tóc đi. Đụng lần này sửa xe được nhiều tiền đâu, tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Muốn không ta hiện tại thì báo động. Chu Trung cũng không có sinh khí, thần sắc ung dung nói ra, được, hết thể dựa theo trình tự bình thường đi, báo động đi. Ba đại hán nhất thời sững sờ, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà bình tĩnh như thế, còn nói để báo động, hắn không biết uống rượu điều khiển hậu quả là cái gì không? Ngươi uống rượu có phải hay không? Một cái khác đại hán đối Chu Trung chất vấn. Chu Trung phi thường thành thật gật đầu nói, ừm, uống một chút. Thao, uống rượu ngươi còn dám báo động. Ngươi có biết hay không hiện tại uống rượu điều khiển là nhiều chuyện lớn. Bắt đến ngươi trực tiếp hình phạt, hiểu không, là phải ngồi tù. Đại hán tức hổn hển nói với Chu Trung, cảm thấy mình khả năng gặp phải một kẻ ngu ngốc, trước kia bọn họ lừa bịp người, chủ xe nghe xong muốn báo cảnh, vậy thì thật là hoảng sợ mặt đều trắng, hôm nay cái này làm sao thờ ơ đâu. Thật sự là vô tri không sợ a. Chương 1316, hoảng sợ nước tiểu. Ta cũng không sợ, các ngươi sợ cái gì a? Báo động không? Muốn không ta giúp các ngươi báo động đi. Chu Trung vừa nói còn lấy điện thoại di động ra. Không có gì, tiểu huynh đệ a, ngươi nhìn vì chút chuyện này ngồi tù không đáng a, cái này cũng không nhiều lắm vấn đề, ngươi thì bồi chúng ta cái sửa xe tiền là được. Bên trong một cái đại hán gặp Chu Trung vậy mà thật muốn báo động, lập tức đổi một bộ gương mặt, cười đối Chu Trung khuyên nhủ. Ta không có tiền. Chu Trung nhún nhún vai rất lưu manh bộ dáng nói ra. Không phải ta nói anh em ngươi mở tốt như vậy xe dịp, 10, 20 ngàn khối tiền còn cầm không ra sao. Mấy ngàn luôn có A. Đại hán kia không tin nói với Chu Trung. Chu Trung nhất chỉ xe của mình, nói ra, các ngươi coi là đây là dạng lở A. Đây là quốc sản kinh thành dịp, mấy trăm ngàn một cỗ, không tin ngươi đi phía trước nhìn xem logo. Thật sao? Đây không phải dạng lở sao? Quốc sản xe cũng có thể làm tốt như vậy a. Nói chuyện đại hán không quá tin tưởng xe đua đầu đi xem logo, nhìn một cái quả nhiên không phải dáng lờ dịp đánh dấu, tâm lý có chút thất lạc. Còn tưởng rằng mở dáng lờ có thể có chút tiền đâu, nguyên lai là cái khai quốc sinh xe. Đại hán mặt đen lên vừa muốn đi, ánh mắt trong lúc vô tình hướng xuống chuyển một chút, rơi vào biển số xe phía trên, cả người trong nháy mắt thì ngốc. Tây A00001. Màu đỏ biển số xe tại đèn đường chiếu rọi xuống vô cùng bắt mắt. Đại hán trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ dịch thể theo ống quần chạy xuôi xuống tới. Lái xe đại hán một mực đóng vai đều là mặt trắng nhân vật, là cho Chu Trung tạo áp lực, lúc này thấy đến đóng vai mặt đỏ đồng bọn ngây ngốc đứng tại đầu xe, nhất thời nhíu mày đi qua, vô bả vai hắn hỏi, lão cửu, ngươi làm sao? Lão cửu vốn là chân liền bị hoảng sợ mềm, lại bị hắn như thế vỗ, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Tài xế đại hán nhanh tay lẹ mắt, một thanh đỡ lấy hắn, lúc này mới phát hiện hắn quần là ẩm ướt, nhất thời tức giận mắng. Thao, ngươi con mẹ nó nước tiểu. Còn có hay không điểm ra chỗ ngồi, cần thiết hay không? Lao cửu âm thanh run rẩy nói với hắn, ngươi nhìn. Tài xế đại hán nghi hoặc hướng đầu xe nhìn qua, thứ nhất mắt không có thấy cái gì, nhưng nhìn lần thứ hai nhìn nói cái kia bảng số xe, nhất thời giật mình. Tây A00001. Cái này con mẹ nó là Tây Bắc quân khu biển số xe A. Hơn nữa còn là số 1 thủ trưởng xe. Người già bị đụng đạo quân khu số 1 thủ trưởng trên thân. Hai người liếc nhau, hoàn toàn ngốc, lúc này một cái khác đại hán cũng đi tới, vừa nhìn thấy xe kêu bài hoảng sợ trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Ba người dọa sợ, bọn họ chẳng ai ngờ rằng lại là cái dạng này, trách không được Chu Trung vẫn luôn là như vậy bình tĩnh. Nhìn thấy ba người phản ứng, Chu Trung cười ha hả đi qua đối ba người hỏi, làm gì, là báo động A vẫn là muốn ta bồi thường tiền A? K. Không, thủ trưởng. Chúng ta sai, là chúng ta toàn trách, đụng ngài xe, chúng ta bồi thường. Chúng ta bồi thường. Tài xế đại hán lúc này cũng không dám nữa đối Chu Trung sở si phách lối, hoảng sợ nói liên tục xin lỗi. Chu Trung sắc mặt tái xanh, lạnh giọng quát lớn, hừ. Đừng cho là ta không biết các ngươi chó xiếc, cửa quán ba trở dùn cùng các ngươi là cùng một chỗ A. Cố ý đem người đưa đến ra môn bên ngoài, tại để chủ xe tự mình lái xe đi vào, các ngươi thừa cơ đụng vào người giả bị đụng, mượn nhờ chủ xe uống rượu điều khiển sự thật cùng hoảng sợ tâm lý xảo trá tiền tài. Ba đại hán không nghĩ tới Chu Trung đem bọn hắn thói quen nhìn nhất thanh nhị sở, hoảng sợ lại mặt đất run lẩy bẩy. Thủ trưởng, chúng ta sai. Chúng ta cũng không dám nữa. Đại hán cầu xin tha thứ. Đem các ngươi cái kia trở dùn đồng bọn gọi trở về đi, còn có ta mấy cái khác bằng hữu, cũng bị các ngươi xe đụng, để bọn hắn đều tới. Chu Trung lạnh giọng đối ba đại hán ra lệnh. Ba đại hán vội vàng đáp ứng, sau đó phân biệt cùng bọn hắn đồng bọn gọi điện thoại, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới. Còn dặn dò bọn họ ngàn vạn muốn đối hai chiếc xe kia trên người khách khí một số. Qua không sai biệt lắm hơn 10 phút thời gian, Văn Tỷ cùng tại điểm báo vĩ bọn họ liền đến, mở xe vẫn là chở dùm, hai chiếc xe phía trước mặt bên đều có bị va chạm qua dấu vết. Cửu ca, Phương ca, đem chúng ta đều kêu đến có chuyện gì sao? Ba đại hán đồng bọn tới sau đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Lao Cửu bất động thanh sắc đối mấy người bọn hắn nháy mắt, hướng về Chu Trung chiếc kia Jeep gờ răng biển số xe nhìn một chút, mấy người thuận thế đều nhìn sang, sau đó tất cả đều mắt trợn tròn. Tây Bắc quân khu số 1 thủ trưởng xe. Ta cái xoa, bọn họ đây là đem thiên cho đâm A. Lúc này bọn họ mới biết được, Cửu ca cùng Phương ca gọi điện thoại thời điểm, vì cái gì để bọn hắn đối người trên xe khách khí một chút, trong lúc nhất thời mười mấy cái 1m8 Tây Bắc đại hán, đều cúi người, trong lòng run sợ đứng thành vỗ. Lúc này lại có hai chiếc xe lái qua, phía trước là một cỗ phá rẻ ở tạ, đằng sau theo là chiếc xe cảnh sát. Rẻ ở tạ sau khi dừng lại, cho lúc trước Chu Trung chở dùn người tài xế kia cái thứ nhất xông xuống xe, chỉ Chu Trung đối cảnh sát âm thanh cáo nói, cảnh sát đồng chí, cũng là hắn uống rượu điều khiển còn tông xe, các ngươi tranh thủ thời gian bắt hắn. Trên xe cảnh sát ba tên cảnh sát giao thông xuống xe, nhìn một chút bên này tình huống, sắc mặt đều nghiêm túc lên, theo trên xe cầm đo đạc uống rượu điều khiển máy móc. Cái kia chở dùn thì là trước một bước đi tới, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối Chu Trung hung ác vừa nói, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Lao tử hôm nay không kiếm lời ngươi tiền này, cũng phải đem ngươi làm đi vào. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh hàn mang, không có nghĩ đến cái này chở dùn thật đúng là chính mình tìm đường chết ta. Cửu ca cùng Phương ca mấy người thì là biến sắc, không nghĩ tới chính mình đồng bạn lại đem cảnh sát cho gọi tới. Tâm lý thật sự là vừa sợ vừa giận. La Đại Hưng, ngươi đem cảnh sát gọi tới làm gì? Muốn chết ta? Phương ca mặt mũi tràn đầy tức giận đối chở dùn tức miệng mắng to. La Đại Hưng bị chửi sững sờ, cũng là tức giận mắng trả lại, thao, sợ lông, hắn không phải liền là không muốn trả thù lao sao. Khoản này kiếm lời không thành lão tử cũng không thể thả hắn. Chương 1317, trời sinh không thể tu luyện. Ngươi cái ngu ngốc, tới xem một chút. Cửu ca khí thẳng cắn răng, nắm lấy La Đại Hưng tới để hắn nhìn bảng số xe. La Đại Hưng vừa nhìn trước mắt tối sầm kém chút ngất đi. Cái này sao có thể? La Đại Hưng một mặt chấn kinh, không thể tin được đây là thật. Cửu ca cùng Phương ca mấy cái trong lòng người mắng to, ngươi lên xe thời điểm làm sao không nhìn biển số xe ở trên. Chuyện này tất cả đều quái La Đại Hưng A. Cảnh sát giao thông lúc này đi tới, thân là cảnh sát giao thông chức nghiệp hóa nhìn một chút biển số xe, nhất thời cũng vô cùng kinh ngạc, đối Chu Trung kính một cái lễ hỏi, vị đồng chí này, làm phiền ngươi đưa ra xuống tương quan giấy chứng nhận. Chu Trung cũng không muốn kinh hãi thế tục, nói tiếng chờ một lát sau cho Hồ Tư lệnh gọi điện thoại, để hắn giải quyết một cái. Trong thời gian này cảnh sát giao thông rất khách khí nói với Chu Trung, vị đồng chí này, bất kể nói thế nào, có người tố cáo ngươi uống rượu điều khiển, còn hy vọng phối hợp kiểm tra một chút. Không có vấn đề. Chu Trung rất thẳng thắn hướng về cái kia máy móc thổi một chút, Văn Tỷ mấy người lại một bên đều là nơm nớp lo sợ, bởi vì Chu Trung thật uống rượu à. Bất quá để mọi người thật không thể tin là, máy móc kết quả khảo nghiệm lại là bình thường, không có kiểm chắc nói rượu cồn. Cái này, đừng nói cái kia trở dùn không hiểu ra sao. Văn Tỷ, san san bọn người là phi thường thật không thể tin, chẳng lẽ là máy móc xấu. Cảnh sát thấy kết quả sau sắc mặt đều khó nhìn lên, trực tiếp nhìn về phía La Đại Hưng, là hắn báo án nói Chu Trung uống rượu điều khiển, nhưng bây giờ kết quả Chu Trung cũng không uống rượu. Lúc này cầm đầu cảnh sát điện thoại vang, nghe sau sắc mặt nhất thời biến đổi. Cục trưởng, là, ta minh bạch. Sau khi để điện thoại xuống, cảnh sát giao thông mặt mũi tràn đầy cung kính đối Chu Trung cúi chào, xin lỗi. Thủ trưởng, thật xin lỗi, là chúng ta công tác sơ sẩy phiền phức ngài. Chu Trung cười khoát tay nói, không có việc gì, cái này là các ngươi công tác, các ngươi làm rất tốt. Những người này thì giao cho các ngươi, chờ sau đó các ngươi cùng cục công an liên lạc một chút, bọn họ đây là một cái lấy, đồ, xứ đốt lửa. Chuyên môn tại cửa quán bar, lấy trở dùm làm danh nghĩa, áp dụng đe dọa, để cảnh sát thật tốt điều tra một chút đi. Đúng, thủ trưởng. Cảnh sát giao thông nghiêm túc đáp. Xử lý xong những chuyện này, Chu Trung cũng không cần phải lại quản bọn họ, một lần nữa thông qua chính quy con đường tìm hai tên trở dùng tới, đưa Văn Tỷ bọn họ hồi túc xá, Chu Trung thì là lái xe quẹo vào tiểu khu, cùng San San về nhà. Bây giờ San San cũng là mắt xích cơm trang đại lão bản, ở địa phương tự nhiên không kém, 100m² hai căn phòng, phòng khách vô cùng rộng rãi, to lớn rơi ngoài cửa sổ mặt là lộ thiên ban công, có thể nhìn nói cam lăng thành phố hơn phân nửa cảnh đêm. San San từ phía sau ôm lấy Chu Trung. Tựa hồ muốn đem toàn bộ thân thể dung nhập vào Chu Trung thể nội. Nói đến Chu Trung đã thật lâu chưa từng có nam nữ sinh hoạt, tuy nhiên Chu Trung bây giờ tu vi tăng nhiều, có thể khống chế lại chính mình dục vọng, thế nhưng là tình dục vốn là người bản tính, lúc này một cái mềm mại đại mỹ nữ ôm ấp yêu thương, hơn nữa còn là bạn gái mình, Chu Trung đâu còn có thể chịu được được. Sau đó quay người lại, trực tiếp đem San San cho ôm vào trong ngực, hơi dùng lực một chút, tại San San mềm mại trong tiếng hô, ôm lấy San San liền hướng phòng ngủ lực phóng đi. Yên tĩnh ban đêm, trong phòng một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ như keo như sơn. Người quá xấu. San San nũng nịu giống như đối Chu Trung oán giận nói. Chu Trung nhìn thấy San San bộ này ta thấy mà yêu bộ dáng, nhịn không được nết miệng cười rộ lên, cái này San San càng thêm tức giận, hung hăng tại Chu Trung bên hông bóp đồng dạng, Chu Trung rất phối hợp hú lên quái dị. Bất quá tuy nhiên ngoài miệng oán trách Chu Trung, San San tâm lý lại là phi thường ngọt ngào. Mọi người đều nói chỉ có cày không xấu ruộng, không có mệt mỏi không chết trâu. Có thể Chu Trung cũng là một cái quái thai à, đem đất đều có thể ném ra ngoài cái lỗ thủng tới. Đối Chu Trung, ngươi buổi tối rõ ràng uống rượu, vì cái gì cảnh sát giao thông máy móc kiểm đo không ra đến rượu cồn thành phân đâu. Chẳng lẽ cũng cùng ngươi tu luyện có quan hệ sao? San San lúc này hiếu kỳ đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cười gật đầu nói, đúng, tu chân giả có thể đem thể nội rượu cồn cùng hắn độc tố bài trừ đến bên ngoài cơ thể, cho nên ta sẽ không uống say. San San một đôi xinh đẹp mắt to nhất thời nhấp nháy tỏa ánh sáng. Chu Trung phá một chút nàng cái mũi nhỏ hỏi, ta lần trước cho ngươi bộ kia phương pháp thổ nạp, ngươi có hay không thật tốt liên hệ? San San quệt miệng không cao hứng nói ra, luyện, thế nhưng là không có tác dụng gì a. Làm sao lại thế, ngươi bây giờ thử một chút. Chu Trung nhíu mày, để San San hiện tại lên liên hệ cái kia thổ nạp chi pháp. Đối với cái này thổ nạp chi pháp Chu Trung là rất xem trọng, tuy nhiên hắn hiện tại không có cách nào để tất cả địa cầu bằng hữu thân thích thành là chân chính tu chân giả, riêng là những đến tuổi này lớn. Nhưng là có thể thông qua thổ nạp chi pháp, để thân thể bọn họ bắt đầu quen thuộc linh khí, như thế tới nói chờ sau này hắn tu vi cao, nói không chừng có thể nghĩ biện pháp giúp bọn hắn khơi thông kinh mạch, chí ít trở thành ngưng thần kỳ tu chân giả, kéo dài thọ mệnh. San San khoanh chân ngồi xuống, dựa theo Chu Trung dạy phương pháp bắt đầu thổ nạp, Chu Trung nhìn một hồi, sau đó đem để tay tại San San trên bụng, cảm thụ San San thể nội khí tức biến hóa. Chờ một lúc Chu Trung quả nhiên phát hiện vấn đề, San San chủ kinh mạch có một đoạn là hoàn toàn phong kín. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên, cái hiện tượng này tại tu chân giới, cũng là cái gọi là trời sinh không thể tu luyện. Chương 1318, đại lý cửa hàng tuyển chỉ. Chu Trung chân khí tụ tập tại cái kia chỗ phong kín kinh mạch, muốn thử khơi thông, thế nhưng là vừa nhất vật khí, San San nhất thời lộ ra thống khổ thần sắc, Chu Trung không dám mạo hiểm lập tức dừng lại. Được. Chu Trung ngưng trọng nói ra. San San mở to mắt, tâm thần bất định hỏi, Chu Trung, phát hiện vấn đề gì sao? Chu Trung không nói gì, tâm tình vô cùng không tốt. San San kinh mạch trời sinh bị phong kín, cái kia liền không thể tu luyện, như thế tới nói mấy chục năm sau liền sẽ già nua, tử vong. Yên tâm đi, chỉ là một chút chuyện nhỏ, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Chu Trung không muốn để cho San San lo lắng, cho nên cười nói với San San. San San đối tu luyện sự tình hoàn toàn không hiểu, cho nên chỉ có thể nghe Chu Trung, cũng cười gật gật đầu. Sau đó ôm lấy Chu Trung tại Chu Trung bên thai nhẹ nói, Chu Trung, ta biết ngươi là phi thường lợi hại người, thì liền thọ mệnh cũng nhất định so với chúng ta người bình thường lớn lên A. Mặc kệ ta có thể hay không hướng ngươi một dạng tu luyện, cũng mặc kệ ta có thể sống bao lâu, ta chỉ muốn tại lúc còn sống bồi tại bên cạnh ngươi, cái này liền đầy đủ. Chu Trung tâm lý vô cùng cảm động, cũng là ôm chặt lấy San San. Ngốc nha đầu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vinh viễn làm bạn với ta. Chu Trung ngữ khí vô cùng kiên định nói ra. Ngày thứ hai Chu Trung cùng San San đi nằm tiệm ăn, để San San đem sự tình cùng Văn Tỷ thông báo một chút, sau đó chuẩn bị mang San San đi kinh thành cùng Trung Hải, xử lý xuống mở đại lý cửa hàng sự tình. An bài tốt bên này sự tình về sau, hai người lái xe tiến về phi trường, sau đó làm sớm nhất chuyến bay về kinh thành. Muốn nói tại kinh thành người nào lớn nhất lăn lộn mở, vậy liền thuộc Dương Hổ Minh. Dương Hổ Minh thế nhưng là Dương gia đại thiếu gia, kinh thành tối đỉnh cấp đại gia tộc. Năm đó Dương Hổ Minh tại kinh thành cũng là một phương bá chủ, mở đại lý cửa hàng chút chuyện nhỏ này, đoán chừng cũng chính là Dương Hổ Minh một câu sự tình. Lên phi cơ thời điểm Chu Trung thì cho Dương Hổ Minh gọi điện thoại, cho nên vừa ra phi trường, liền thấy Dương Hổ Minh vẻ mặt tươi cười chờ ở nơi đó. Chu huynh đệ, ngươi được a, lại mang về một cái. Dương Hổ Minh nhìn thấy Chu Trung bên người San San, nhất thời lộ ra một vệt kinh diễm thân sắc. San San dung mạo thế nhưng là không so Lâm Lộ cùng Hàn Lệ kém, chúng nữ bình thường sắc thu. Mà lại San San dáng người càng thêm thon dài dẫn lửa một số, phải biết San San thế nhưng là làm qua tiếp khách, mặc dù chỉ là cái làm thuê chức vị, nhưng là khách sạn tiếp khách đối dáng người yêu cầu có thể là phi thường cao. Dương Hổ Minh xích lại gần Chu Trung, nháy mắt ra hiệu đối Chu Trung cười nói. Chu Trung tức giận nguyết hắn một cái nói ra, cái gì gọi là lại mang về một cái, bớt nói nhảm, ta mang San San trở về, là bởi vì San San tại Cam Lăng thành phố kinh doanh một dãy nhà tiệm ăn, Tây Bắc đặc sắc. Hiện tại tiệm ăn muốn tại cả nước mở đại lý cửa hàng, đầu tiên đến tại Kinh Thành cùng Trung Hải đặt chân, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Dương Hổ Minh nghe xong là chuyện này, nhất thời vỗ bộ ngực bảo đảm phiếu nói, chuyện này à, Chu huynh đệ ngươi yên tâm, nhất định làm thỏa đáng. San San một mực tại bên cạnh nghe được Dương Hổ Minh lời thề son sắt đáp ứng, thần sắc trong nháy mắt mừng rỡ lên, ở trên máy bay Chu Trung thế nhưng là đem Dương Hổ Minh thân phận nói cho San San. San San cũng là tới qua một lần người Kinh Thành, nghe nói qua Kinh Thành bảy gia tộc lớn, cho nên tâm lý vô cùng rung động, lúc trước Thái Kỳ bọn họ cái vòng kia người cố ý cùng nàng khoác lác, nói bọn họ thế nhưng là liền bảy gia tộc lớn người đều biết, mà hiện ở trước mặt nàng, cũng là bảy gia tộc lớn dòng chính đại thiếu gia. Được, có lời này của ngươi ta cũng sẽ không cần quan tâm. Chu Trung vừa cười vừa nói. Dương Hổ Minh một bộ vô sỉ thần sắc đối San San vừa cười vừa nói, tẩu tử, ngươi cũng yên tâm đi, ta khẳng định để ngươi tiệm ăn lửa khắp Kinh Thành. San San nghe được Dương Hổ Minh bảo nàng tẩu tử, khuôn mặt nhất thời bắt đầu nóng, cao hứng phi thường gật đầu nói, vậy liền làm phiền ngươi. Dương Hổ Minh là cái làm việc gọn gàng mà linh hoạt người, sau khi lên xe lập tức liền bắt đầu gọi điện thoại, đô sự một số hắn nhận biết, tại Kinh Thành xử lý ăn uống cùng thương nghiệp hạng mục người. Rất nhanh Dương Hổ Minh đối Chu Trung cùng San San nói ra, Chu huynh đệ, tẩu tử, ta vừa mới đã liên lạc một chút, chúng ta Kinh Thành hiện tại nóng nhất, cao cấp nhất trung tâm mua sắm cũng là Yến Kinh trung tâm, Vương Phủ Các, Cửu Long Thành, một cửa hàng khó cầu. Bất quá chỉ cần tẩu tử ngươi một câu, coi trọng cái nào cái cửa hàng, vị trí nào, ta lập tức liền có thể giải quyết. Ta còn tìm mấy cái làm ăn uống sách lược, bọn họ hội toàn phương vị bao trang cùng chào hàng tiệm ăn, cam đoan vừa mở nghiệp thì bốc lửa. San San không nghĩ tới Dương Hổ Minh làm việc như thế cấp tốc, lúc này mới vừa tới Kinh Thành, thật giống như tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Đã dạng này vậy chúng ta không bằng trực tiếp đi cái kia ba nhà cửa hàng xem một chút đi. Chu Trung ở một bên đề nghị. San San cũng là có ý nghĩ này, cũng là gật đầu đồng ý nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi xem đi. http://net. Sau đó xe theo phi trường đi ra trực tiếp lái hướng ba nhà trung tâm mua sắm, từng cái khảo sát. Cái này chuyển một cái cũng là một buổi xế chiều, bên ngoài thiên đều có chút tối tăm, tại sao cùng một nhà trung tâm mua sắm lực. San San phân tích nói, cái này ba nhà trung tâm mua sắm lưu lượng khách xác thực vô cùng nóng nảy, xem ra tương xứng. Bất quá ba nhà trung tâm mua sắm kinh doanh phạm vi khác biệt. Ồ, có cái gì khác biệt? Chu Trung đối San San hỏi. San San rất nghiêm túc phân tích nói, Yến Kinh trung tâm chủ yếu là quốc tế danh phẩm, mà lại đều là tối cao cản hàng xa xỉ. Ta nhìn một chút bên trong chỉ có mấy cái quán cơm, cũng đều là phía Tây bữa ăn làm chủ nước ngoài nhà hàng. Vương Phủ Các tuy nhiên đồng dạng là danh phẩm tụ tập, nhưng các ngươi phát hiện không có. Vương Phủ Các khách hàng phần lớn là một số lớn tuổi người. Bên trong nhãn hiệu cũng nhiều là càng thêm có nội hàm. Mà Cửu Long Thành, tuy nhiên cũng không ít nổi danh quốc tế hàng xa xỉ nhãn hiệu, nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều thời thượng nhãn hiệu, càng thêm có sức sống, mà lại tại lầu 4, lầu 5, lầu 6, có rất nhiều bao quát ăn uống, giải trí, văn hóa cửa hàng, khách hàng cũng chủ yếu lấy người trẻ tuổi làm chủ. Vậy ngươi cảm thấy đem Chu Lang mở ở đâu tương đối tốt đâu? Chu Trung lại hỏi. San San vừa cười vừa nói, Cửu Long Thành. Dương Hổ Minh cái này không hiểu. Cũng ở một bên hỏi, vì cái gì à, Vương Phủ Các cùng Yến Kinh trung tâm đều là hàng xa xỉ, đi cái kia tiêu phí tất cả đều là nhà giàu, ăn cơm căn bản không quan tâm giá tiền, đem nhà hàng mở tại cái kia, khẳng định kiếm lời à. Chương 1319, trận pháp hoàn thành. San San lắc đầu, giải thích nói, đầu tiên, Yến Kinh trung tâm cùng Vương Phủ Các có chút quá chính thức, đến đó người, đều là một số xã hội danh lưu, hoặc là lớn tuổi trưởng giả, bọn họ đi so bên sau. Bình thường sẽ không lựa chọn tại trong trung tâm mua sắm ăn cơm. Coi như một số nữ tính, cũng nhiều là ưa thích đi dạo xong sau lại trong quán cà phê ngồi một chút, uống cái trà chiều. Cửu Long Thành khách hàng đều là người trẻ tuổi, bọn họ ưa thích dạo phố, thì tính là gì đều không mua, cũng chọn có một bữa cơm no đủ. Mà lại chúng ta Chu Lang là Tây Bắc đặc sắc tiệm ăn, Tây Bắc tiệm ăn trước kia cấp mọi người ấn tượng có chút quê mùa, vẻ người lớn, chúng ta chính là muốn cải biến mọi người dạng này cách nghĩ, cho nên muốn dung nhập tuổi trẻ hóa. Thời thượng hóa trong đám người. Trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân, Chu Lang mục tiêu cuối cùng nhất là muốn cả nước mắt xích. Nơi này là Kinh Thành, quân anh hội tụ, cho nên Yến Kinh trung tâm cùng Vương Phủ các loại này thuần hàng xa xỉ trung tâm mua sắm mới có thể rất tốt còn sống sót. Nhưng là thả đi ra bên ngoài hắn thành thị, là không có dạng này trung tâm mua sắm. Mà Cửu Long Thành loại phong cách này trung tâm mua sắm, nơi khác khả năng làm không được Kinh Thành tốt như vậy nhãn hiệu, nhưng ít ra loại này tuổi trẻ hóa, thời thượng hóa hình thức chỗ nào cũng có. Chúng ta có thể thông qua tại Cửu Long Thành thành công, đến quảng bá đến cả nước các nơi. Chu Trung trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới San San tâm tư kín đáo như vậy, phân tích vô cùng rõ ràng, cũng rất có chính mình chủ trương. Được, tẩu tử vừa rồi tại Cửu Long Thành nhìn cửa hàng kia thế nào, ngươi nếu là không hài lòng ta ngay tại để Cửu Long Thành một lần nữa an bài mấy cái để ngươi tuyển. Dương Hổ Minh cười hỏi. San San nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ra, diện tích 300 bình, đôi kết cấu, vị trí tại trung tâm mua sắm ăn uống tầng dòng người nóng nhất thang cuốn cùng thẳng bậc thang ở giữa. Ân, vị trí cùng diện tích đều rất tốt, vậy liền tuyển gian kia đi. Thành, ta cái này gọi điện thoại định ra tới. Dương Hổ Minh lập tức cho Cửu Long Thành lão bản gọi điện thoại, Cửu Long Thành lão bản nghe xong Dương Hổ Minh gọi điện thoại tới, không có chút nào dám lãnh đạm, cũng không hỏi Dương Hổ Minh muốn mở cái gì cửa hàng, lập tức đáp ứng. Cửa hàng vị trí xác định, đến đón lấy cái kia chính là sửa sang, nhận người, bất quá hôm nay thời gian muộn, Chu Trung đem San San đưa đến khách sạn, sau đó chính mình về nhà. Bây giờ Long Hồn cho Hải Thần Đảo mọi người an bài lưng chừng núi biệt thự bên trong, người đã đi không sai biệt lắm, Hải Thần Đảo trọng kiến, những người này đều có bận điệu, sớm hồi Hải Thần Đảo, còn lại cũng đều là mọi người ta thuộc, tỉ như Chu Trung phụ mẫu bọn họ. Chu Trung cho Hàn Lệ Lâm Lộ gọi điện thoại, hỏi thăm Hải Thần Đảo tình huống. Biết được bên kia hết thảy bình thường, mọi người đối trọng kiến Hải Thần Đảo đều tràn ngập nhiệt tình. Từ Lôi bên kia, Hải Thần Đảo trận pháp đã kiến thiết tốt, đang muốn Chu Trung cùng đi Thiên Huyễn Đại Lục, ở bên kia thiết lập kết nối trận pháp đây. Chu Trung nói cho Hàn Lệ cùng Lâm Lộ, hậu thiên chính mình liền đi cùng Từ Lôi tụ hợp. Sáng ngày thứ hai Chu Trung bồi phụ mẫu ăn điểm tâm, sau đó đi khách sạn tìm San San. San San làm sự tình nhanh chóng quyết đoán, nàng trước đó liền đã tìm xong sửa sang đoàn đội, thiết kế một bộ sửa sang phong cách. Bởi vì là đại lý cửa hàng, cho nên sửa sang phong cách là thống nhất, chỉ cần đến lúc đó căn cứ cửa hàng tình huống thực tế làm chút vi điều chỉnh liền tốt. Đến mức nhân viên thì lại càng dễ, San San theo Cam Lăng thành phố điều mấy cái lao công nhân tới, sau đó tại thông báo tuyển dụng một số công nhân viên mới làm bồi dưỡng. San San, Trung Hải bên kia chi nhánh đến lúc đó ta để Dương Hổ Minh cùng ngươi đi xem đi, ngày mai ta có một ít chuyện trọng yếu phải xử lý, bất quá cần phải rất nhanh liền có thể trở về. Chu Trung có chút áy náy nói với San San, vốn là nói tốt phải bồi nàng đi Trung Hải, bây giờ lại không thể đi. San San lại lúc rất lý giải Chu Trung, vừa cười vừa nói, thân ái ngươi đi giúp việc của mình đi, có Dương Hổ Minh bồi ta đi Trung Hải tuyển cửa hàng liền có thể, chuyện còn lại cũng đều là ta tự mình tới làm, đến lúc đó nhiều chuyện như vậy, ta bận rộn khả năng cũng không thể cùng ngươi. Chu Trung gật gật đầu, sau đó cho Dương Hổ Minh gọi điện thoại, đem phía bên mình sự tình nói một chút. Dương Hổ Minh vừa cười vừa nói, Chu huynh đệ, thật đúng là xảo, tối nay kinh đô khách sạn có một trận dạ tiệc, kinh thành cùng Trung Hải rất nhiều chính thương lượng giới nhân vật đều sẽ có mặt, loại này hiến hội thế nhưng là hiếm thấy a, không bằng ngươi mang theo tẩu tử cùng nhau tới đây đi. Chính bản TTL. Chu Trung vốn là không thích loại này dạ tiệc, bất quá suy nghĩ một chút San San về sau tiệm ăn muốn tại kinh thành cùng Trung Hải cắm dễ, nếu có thể cùng những thứ này hài to mặt lớn nhân vật nhận biết, làm lên sự tình cũng đến hội thuận tiện rất nhiều, sau đó liền đáp ứng nói. Được, buổi tối ta mang San San đi qua. Ban ngày Chu Trung đều đang bồi San San xử lý kinh thành chi nhánh sự tình, nhìn lấy San San từng đạo chỉ lệnh phát hạ đi, thật đúng là có nữ cường nhân phong cách. Chu Trung lúc này không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ mình ưa thích nữ cường nhân sao? Lệ tỷ tại mới quen thời điểm cũng đã là nữ cường nhân, chính mình kinh doanh tiệm bán đồ cổ, hơn nữa còn kinh doanh phi thường tốt. Lâm Lộ lúc đó cũng triển lộ nữ cường nhân phong mang, giúp hắn quản lý tiệm bán đồ cổ. Trúc Thanh Y thì lại càng không cần phải nói, hắc bang trị đại. Thật vất vả xuất hiện một cái San San, là cái rất ngoan ngoãn dịu dàng nữ hài, có thể không nghĩ tới bây giờ lại thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Chu Trung chỉ có thể cười khổ lắc đầu, cổ có Dương Môn nữ tướng, lo liệu việc nhà làm chủ, chẳng lẽ lại về sau chính mình Chu gia ở bên ngoài dốc sức làm cũng đều là nữ tướng hay sao? Đến tối, Chu Trung mang theo San San đi mua kiện lễ phục dạ hội, San San dáng người vốn là cao gầy, xuyên qua màu trắng lễ phục dạ hội. Giống như thời trung cổ châu Âu vương phi giống như trang nhã cao quý. Chu Trung nhìn nhìn không chuyến mắt, trong bụng ngọn lửa lại bắt đầu rối loạn lên, Chu Trung thầm mắng mình không có tiền đồ, trước đó cũng không muốn chuyện nam nữ, làm sao hai ngày này cùng với San San về sau, tổng sẽ bắt đầu muốn đâu, xem ra chính mình đến khống chế một chút. San San đối với tấm gương chiếu chiếu, phát hiện Chu Trung đang nhìn nàng, tâm lý rất là ngọt ngào hỏi, Chu Trung, xem được không? Chương 1320, tặng hoa cái giỏ nâng cái chàng. Chu Trung nghiêm túc gật đầu nói, ừm, cực kỳ đẹp đẽ. Nữ phục vụ viên cũng là rất hợp thời nghi tới tán dương, tiên sinh, ngài bạn gái dáng người thật sự là quá tốt, bộ này lễ phục dạ hội đã tại tiệm chúng ta bên trong thật lâu, cơ hồ mỗi một vị khách nhân đều lại bởi vì nó xinh đẹp mà động tâm, nhưng là mặc lên người về sau, không cách nào bày ra nó đẹp, chỉ có vị tiểu thư này, đưa nó mỹ bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Chu Trung đương nhiên cũng thích nghe tán dương, càng vẫn là tán dương hắn bạn gái. Thì bộ này phải không, cũng không cần cởi ra, trực tiếp mặc lấy đi yến hội liền tốt. Chu Trung đánh nhịp quyết định nói. Tiên sinh, bộ này lễ phục dạ hội giá tiền là 60.800, tiệm chúng ta lớn lên vừa mới nhìn nói vị tiểu thư này mặc thử, kinh động như gặp thiên nhân, cho nên cô ý dặn dò ta, nếu như các ngươi muốn mua, giá tiền là 60.000. Phục vụ sinh vô cùng cung kính nói ra. Chu Trung cầm ra bản thân thẻ ngân hàng đưa cho người phục vụ nói, tốt, cái kia thay ta cảm ơn các ngươi điếm trưởng. Tốt tiên sinh. Phục vụ sinh cầm lấy thẻ đi qua cài tiền, lại qua tới một cái phục vụ sinh, dùng cái túi đem San San trước đó đổi lại áo khoác đựng ở bên trong. Chu Trung cùng San San đi vào kinh đô khách sạn thời điểm đã là hơn 6 giờ, kinh đô cửa khách sạn nghe từng dãy xe sang trọng, thỉnh thoảng thì có mặc lấy hắc sắc tây trang đại hán đi lại, toàn bộ đều là những cái kia nhân vật nổi tiếng cường hào mang đến tài xế cùng bảo tiêu. Chu Trung cùng San San rất điệu thấp, là đi nhờ xe tới, sau khi xuống xe cũng không có người chú ý nói bọn họ. Bất quá tại tiến cửa chính quán rượu thời điểm, lại bị cửa bảo an cản lại. Tiên sinh thật xin lỗi, hôm nay khách sạn không mở cửa bán. Bảo an thái độ phi thường tốt nói ra. Chu Trung hơi kinh ngạc, dưới tình huống bình thường loại này yến hội đều là tại khách sạn phòng yến hội tổ chức, thẳng tại phòng yến hội cửa có bảo an, khách sạn hắn thiết bị vẫn là bình thường ra vào. Bất quá cái này yến sẽ có chút đại a, không nghĩ tới toàn bộ khách sạn đều không buôn bán. Chu Trung cho Dương Hổ Minh gọi điện thoại, không tới 2 phút đồng hồ, Dương Hổ Minh thì vội vã từ trong tiểu điếm lý chạy ra, đối cửa bảo an nói ra, bọn họ là bằng hữu ta. Bảo an xem xét là Dương Hổ Minh, đều biết vị Dương gia đại thiếu này, lập tức đối Chu Trung cùng San San cho đi. Ba người một đường đi vào khách sạn ở vào tầng cao nhất đại sảnh, nơi này sửa sang vô cùng xa hoa, riêng là phòng khách này mái vòm, lại là một khối to lớn pha lê, ngẩng đầu liền có thể nhìn lên toàn bộ tinh không, rất là rung động. Chu huynh đệ, tẩu tử, ta vừa mới liên hệ mấy cái tại Trung Hải làm ăn uống phương diện sinh ý bằng hữu, chờ sau đó giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Dương Hổ Minh mang theo hai người đi vào bên trong, đồng thời nói với hai người. Toàn bộ dạ tiệc vẫn là tự phục vụ hình thức, tại khách sạn pha lê màn tường một bên có rất nhiều ghế sofa, không ít người đều là top 5 top 3 ngồi ở chỗ đó uống vào rượu vang đỏ trò chuyện sinh ý. Dương Hổ Minh mang theo Chu Trung hai người tới trong một đám người ở giữa, cười hô, Chu Tổng, Ngụy Tổng, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là ta hảo huynh đệ Chu Trung, cùng Chu Trung bạn gái San San. Ta vừa mới từng nói với các ngươi, San San mở một dãy nhà tiệm ăn, Tây Bắc đặc sắc, tại Tây Bắc khu vực vô cùng lửa, bây giờ nghĩ tại Kinh Thành cùng Trung Hải mở đại lý cửa hàng, còn hy vọng mọi người nhiều chiếu cố một chút. Mấy người này tuổi tác cũng không lớn, 25-26 đến ngoài 30, có thể nói là thanh niên tinh anh. Dễ nói, Dương Thiếu bằng hữu thì là bằng hữu của chúng ta à. Mấy người ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng là hiển nhiên đều không sao cả coi là gì. Bọn họ những thứ này Trung Hải phạm vi người, vốn là đối người Kinh Thành không ưa, Dương Hổ Minh là Kinh Thành thất đại gia một trong dòng chính, bọn họ không được không nể mặt mũi, nhưng Chu Trung loại này bọn họ cũng không cần phải cho cái gì mặt mũi. Trao hỏi về sau, những người này thì bắt đầu tiếp tục trò chuyện, hoàn toàn không có người để ý tới Chu Trung cùng San San, hai người y nguyên vẫn là đứng ở nơi đó, dường như bị bài xích bên ngoài, đặc biệt xấu hổ. Dương Hổ Minh nhất thời nhíu mày, thần sắc có chút không vui, Chu Trung thế nhưng là hắn huynh đệ. Mà lại nói là huynh đệ, vậy cũng là hắn Dương Hổ Minh chiếm tiện nghi, nói thật lên, hắn Dương Hổ Minh tại Chu Trung trước mặt đều không đáng giá nhắc tới, mà những người này đã vậy còn quá vắng vẻ Chu Trung. Chu Tổng, Ngụy Tổng, ta bằng hữu đại lý cửa hàng muốn tại Trung Hải mở, các ngươi không cho điểm ý kiến gì sao? Dương Hổ Minh ngữ khí có chút lạnh đánh gây mấy người trò chuyện hỏi. Chu Tổng cùng Ngụy Tổng liếc nhau, hiển nhiên cũng có chút không vui, bọn họ chính trò chuyện cao hứng đây. Tâm lý khó chịu bọn họ là không dám đối Dương Hổ Minh phát, cho nên trực tiếp chuyển rời đến San San cùng Chu Trung trên thân. Ha ha, tại Trung Hải mở tiệm cũng không dễ dàng, dựa vào không phải quan hệ, mà chính là đến có chân tài thực học. Cái này cái gọi là chân tài thực học cũng không phải nói ngươi làm đồ ăn vị đạo tốt là được, đồ ăn chất lượng, quản lý hệ thống, cùng thái độ phục vụ, vận hành kinh doanh, những thứ này đều phải cẩn thận nghiên cứu mới được. Tránh thức buôn bán, cũng không phải một cái nhà giàu mới nổi có mấy triệu, mấy chục triệu, cảm thấy ném tiền thì có thể đứng dậy. Cái kia Ngụy lão bản ngữ khí có chút ngạo mạn nói ra, nói gần nói xa đều là tại châm chọc Chu Trung cùng San San. Chu Tổng cũng là mở miệng nói ra, các ngươi muốn mở tiệm, đến lúc đó chúng ta đưa mấy cái giỏ hoa, nâng cái chẳng, nhất định có thể làm vô cùng náo nhiệt. Dương Hổ Minh càng nghe càng lửa, mấy người này căn bản là không có đem hắn lời nói để ở trong lòng a, hoàn toàn cũng là tại lừa gạt bọn họ, ý kia phảng phất là đưa mấy cái giỏ hoa đi qua, liền đã rất nâng người chẳng. Chu Trung sắc mặt cũng là tái nhợt xuống tới, nhìn thấy San San thần sắc có chút tạm đạm, tâm lý rất là đau lòng, lôi kéo San San tay nói với Dương Hổ Minh, Dương Hổ Minh, chúng ta qua bên kia ăn một chút gì đi. Dương Hổ Minh mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn cái kia Chu Tổng cùng Ngụy Tổng liếc một chút, sau đó cùng Chu Trung rời đi, các loại đi một khoảng cách về sau, lập tức đối Chu Trung cùng San San xin lỗi. Chu huynh đệ, tẩu tử, thật là có lỗi với, chuyện này ta không có làm tốt, bất quá các ngươi yên tâm, Trung Hải mở tiệm sự tình bao tại trên người của ta, ta tuyệt đối. Chương 1321, Vạn Tổng cùng Triệu Tổng. Chu Trung đánh gãy Dương Hổ Minh lời nói, vừa cười vừa nói, cái này chuyện không liên quan ngươi, ngươi không dùng tự trách. Dương Hổ Minh thở dài, tuy nhiên Chu Trung không trách hắn, có thể hắn trong lòng mình băn khoăn. Tối nay Vạn Tổng cũng tới tham gia yến hội, ta thật sự là ngưỡng mộ hắn thật lâu a. Nào chỉ là Vạn Tổng a, ta nghe nói liền một hạng không có mặt loại trường hợp này Triệu Tổng đều sẽ có mặt đây. Trời ạ, tối nay cái này yến hội thế nhưng là không uổng công a. Bên cạnh trước bàn ăn, mười mấy người vừa uống rượu một bên nghị luận ầm ĩ, nói ra Vạn Tổng cùng Triệu Tổng thời điểm, trên mặt còn tràn đầy vẻ sùng bái. Chu Trung rất là kỳ quái hỏi, cái này Vạn Tổng cùng Triệu Tổng là lai lịch gì a? Những người này giống như đều rất sùng bái bọn họ. Dương Hổ Minh không có mở miệng đâu, San San thì hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, Vạn Tổng, Triệu Tổng. Đó nhất định là trước mắt trong nước nóng nảy nhất ăn uống nhãn hiệu hai vị lao tổng. Nóng nảy nhất ăn uống nhãn hiệu. Chu Trung đối với mấy cái này không thế nào giải. San San gật đầu nói, ừm, Hoa Dinh ăn uống tập đoàn, hai năm trước vẫn là không có tiếng tăm gì, thậm chí không có người nghe nói qua cái này ăn uống tập đoàn. Nhưng là thời gian hai năm, lực lượng mới xuất hiện, đại lý cửa hàng mở khắp cả nước, cơ hồ tất cả tỉnh đều có Hoa Dinh tập đoàn tiệm ăn uống, bọn họ nổi danh nhất cũng là nấu đậu hũ, thật sự là làm lại chưa ăn qua ăn ngon như vậy nấu đậu hũ. Nấu đậu hũ? Chu Trung nghe được nấu đậu hũ, thần sắc nhất thời biến quái dị. Đúng a, ngươi chưa ăn qua sao? Nào có thời gian ta dẫn ngươi đi ăn. San San vừa cười vừa nói. Ngậy. Chu Trung tựa hồ biết chút ít cái gì. Đúng lúc này, đại sảnh ngoài cửa một trận huyên náo, đột nhiên có người hô một tiếng. Vạn Tổng cùng Triệu Tổng đến. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh người đều hướng về cửa trào lên đi, tất cả đều muốn cùng Vạn Tổng Triệu Tổng hai người lăn lộn cái quen mặt. Hiện tại Hoa Dĩnh tập đoàn giá trị thị trường là trong nước ăn uống ngành nghề long đầu, hơn nữa còn đặt chân hắn rất nhiều lĩnh vực, có thể nói là phong vân nhân vật. Chu Trung theo đám người nhìn qua, quả nhiên thấy cái kia hai cái thân ảnh quen thuộc, Vạn Trung Bình, Triệu Tiểu Dĩnh. Bây giờ Vạn Trung Bình lại cũng nhìn không ra năm đó ở Trung Hải chán nản lúc bộ dáng tử, mặc lấy mặc đồ tây, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, hồng quang đầy mặt, hơn nữa còn so trước kia béo, thật có trong TV trải qua thường xuất hiện loại kia công ty chủ tịch phái đoàn. Mà bên cạnh hắn Triệu Tiểu Dĩnh, thời gian 2 năm càng là trổ mã càng thêm xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều, đối mặt đám người là như vậy thong dong, mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. San San phát hiện Chu Trung một mực tại nhìn lấy Triệu Tiểu Dĩnh, nhất thời khí nâng lên khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói ra, thế nào, coi trọng người ta Triệu Tổng A. Chu Trung nhìn thấy San San ăn dấm bộ dáng, nhất thời nhịn không được cười rộ lên nói ra, đợi chút nữa ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Thổi A ngươi thì. San San trắng Chu Trung liếc một chút, căn bản không có đem Chu Trung lời nói coi là thật. Lúc này trước đó Chu Tổng kia cùng Ngụy Tổng cũng chen lên đi, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nụ cười đối Vạn Trung Bình còn có Triệu Tiểu Dĩnh nhân cần thăm hỏi nói, Vạn Tổng, Triệu Tổng, các ngươi tốt, ta là Trung Hải mới trỗi dậy ăn uống Chu Quý, vị này là quốc lương ăn uống Ngụy Đại Hiền, đã sớm đối hai vị lao tổng ngưỡng mộ đã lâu, chúng ta đều là Trung Hải đi ra, hy vọng có cơ hội có thể cùng hai vị lao tổng hợp tác. Vạn Tổng Bình thản Triệu Tiểu Dĩnh xác thực có thể nói là từ Trung Hải đi ra, cho nên bọn họ đối Trung Hải thương nhân, sau đó cười đối hai người gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, lại là ngơ ngẩn. Hai người lúc này chạy tới trong đại sảnh, bởi vì trong đại sảnh người tất cả đều vọt tới bên cạnh bọn họ, cho nên Chu Trung ba người đứng tại chỗ thì đặc biệt dễ thấy, hai người ngẩng đầu một cái liền thấy. Chu đại ca, ân công. Triệu Tiểu Dĩnh cùng Vạn Trung Bình mặt trên tuân ra vô cùng kích động thần sắc, bọn họ đã 2 năm không có gặp Chu Trung, thật sự là quá muốn Chu Trung, làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Chu Trung. Hai nhân mã phía trên gạt mở đám người, nhanh chân hướng về Chu Trung đi tới, Vạn Trung Bình ôm chặt lấy Chu Trung, kích động kêu lên, ân công. Ngươi 2 năm này đi đâu a? Chu Trung cũng cười, vỗ vỗ Vạn Trung Bình bả vai, vừa cười vừa nói, được a lão vạn, 2 năm không gặp, ngươi đã là một tên thành công thương nhân. Ta vốn có hết thảy, đều là ân công cho a. Vạn Trung Bình vô cùng thành khẩn nói ra. Không, là chính ngươi nỗ lực được đến. Chu Trung Thần sắc trịnh trọng nói ra. Lớn nhất 8, mới dê trương tiết phía trên L. Lúc này nhìn về phía Triệu Tiểu Dĩnh, phát hiện Triệu Tiểu Dĩnh đứng ở nơi đó không hề động, thần sắc tựa hồ rất, nhưng là trong mắt nước mắt một mực tại đảo quanh. Nghĩ đến lúc trước vì tránh né truy binh, một người chạy đến Trung Hải thành phố, cùng với Triệu Tiểu Dĩnh thời gian, nghĩ đến cái kia tựa hồ thiếu thẳng thắn, suốt ngày làm trò cười nghịch ngợm tiểu cô nương, Chu Trung cười rộ lên. Cái này cũng không giống như là ta biết Triệu Tiểu Dĩnh a. Chu Trung cười nói với Triệu Tiểu Dĩnh. Hoa. Triệu Tiểu Dĩnh nhất thời khóc lớn lên, một thanh nhào vào Chu Trung trong ngực, gào khóc. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại sảnh người đều ngộng, khiếm sợ không gì sánh nổi nhìn lấy tình cảnh này. Vạn Trung Bình, Triệu Tiểu Dĩnh, đây chính là trong nước hiện tại chạm tay có thể bỏng phong vân nhân vật, bây giờ lại đối một thanh niên khóc lớn. Mà lại Triệu Tiểu Dĩnh thế nhưng là trong lòng bọn họ bên trong nữ thần A, bình thường đều là cao cao tại thượng, hiện đang chủ động ôm ấp yêu thương. Bên trong sắc mặt khó coi nhất cũng là Chu Quý cùng Ngụy Đại Hiền, hai người bọn họ trước đó còn đối Chu Trung cùng San San vô cùng xem thường đâu, nào nghĩ tới Chu Trung vậy mà cùng Vạn Trung Bình, Triệu Tiểu Dĩnh quan hệ tốt như vậy A. Hai người liếc nhau, đi nhanh lên phía trên hai, ngượng ngập vừa cười vừa nói, không nghĩ tới các ngươi cùng Vạn Tổng, Triệu Tổng đều biết ta, ha ha. Chúng ta thật đúng là có duyên a, cái kia Chu tiên sinh muốn mở đại lý cửa hàng sự tình, bao tại trên người chúng ta, cam đoan làm thỏa đáng thỏa. Chu Trung lạnh lùng nhìn hai người liếc một chút, xung quanh bên trong tính cách chính là, thủy tri ân suối tuân tương báo, nhưng nếu như ngươi đối với ta không tốt, vậy cũng tuyệt đối sẽ không nung chiều. Chu Trung còn nhớ rõ vừa mới hai người bản mặt nhọn kia, lạnh giọng nói ra, Ngụy Tổng, Chu Tổng, chúng ta loại này tiểu nhân vật, cũng không nhọc đến phiền các ngươi đại giá, còn có hoa cái giỏ cũng tốt nhất đường tiễn. Chúng ta không với cao nổi. Hai người nghe được Chu Trung lời này, sắc mặt nhất thời thì khó coi, tâm lý ảo não trước đó làm sao không đúng Chu Trung tốt một chút. Vạn Trung Bình tại trung tâm mua sắm trà trộn nhiều năm như vậy, cái gì không hiểu. Nhìn thấy Chu Trung đối Chu Quý hai người thái độ, lập tức biến sắc, đối Chu Trung hỏi, ân công, ngài biết bọn hắn. Chương 1322, các ngươi đi thôi. Chu Trung không có nói tỉ mỉ, chỉ là kéo một cái mà qua, nói vừa mới từng có gặp mặt một lần. Vạn Trung Bình tại trung tâm mua sắm trà trộn nhiều năm, cái gì người chuyện gì chưa từng gặp qua, tuy nhiên Chu Trung không có nói rõ, nhưng xem xét Chu Quý hai người bản mặt nhọn kia, tâm lý thì biết đại khái chuyện gì xảy ra. Chu Trung tâm cảnh cao, sẽ không cùng Chu Quý hai người chấp nhận, nhưng Dương Hổ Minh là cái thẳng tính khí, lập tức lại một bên tức giận đem vừa mới sự tình nói một lần. Vạn Trung Bình sắc mặt tái xanh, lạnh lùng đối Chu Quý cùng Ngụy Đại Hiền nói ra, Chu Tổng, Ngụy Tổng, hai vị lao tổng gia đại nghiệp đại, thân phận tôn quý. Ta Vạn Mộ thế nhưng là không với cao nổi, từ nay về sau vẫn là đừng có cái gì hợp tác cho thỏa đáng. Triệu Tiểu Dĩnh cũng là sắc mặt băng lãnh mở miệng nói, hai vị vẫn là mời rời đi đi, nơi này không chào đón các ngươi. Chu Quý cùng Ngụy Đại Hiền tại chỗ thì mắt trợn tròn, Hoa Dĩnh tập đoàn hiện tại thế nhưng là cả nước mắt xích gan uống long đầu xí nghiệp A, người khác muốn nịnh bợ đều không có cơ hội. Mà vừa mới, bọn họ vốn hẳn nên có một cái cơ hội tuyệt hảo, giúp Chu Trung, sau này liền có thể hợp tác với Vạn Trung Bình. Vạn Trung Bình khẳng định sẽ báo đáp bọn họ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ giống như bị thế giới cho cô lập, bởi vì lúc này hắn và bọn họ xưng huynh gọi đệ các bằng hữu, tại nhìn thấy Vạn Trung Bình cùng Triệu Tiểu Dĩnh hai người đối bọn hắn thái độ về sau, giống như là tránh ôn thần một dạng cách bọn họ xa xa. Vạn Tổng, Triệu Tổng, Chu Tổng, thật xin lỗi, chúng ta sai, mời lại cho chúng ta một cơ hội đi. Chu Quý cùng Ngụy Đại Hiền không ngừng xin lỗi, cầu xin. Chu Trung mặt không biểu tình. Đối với bọn hắn loại này kẻ nịnh hót người, cũng không có đồng tình tất yếu, lạnh giọng nói ra, kỳ ngộ vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay mình, không là người khác cho các ngươi đã buông tha kỳ ngộ, đi thôi. Hai người vẫn còn có chút không cam tâm, loại cảm giác này tựa như là hai người nghèo rất mồng tơi mua tấm số số, có người nói cho bọn hắn vị cuối cùng đếm mua không, nhưng bọn hắn lại không nghe, mang đối phương còn mua một, sau cùng mở thưởng thời điểm thật sự là không. Hai vị mời đi, không để cho chúng ta gọi bảo an. Vạn Trung Bình lạnh giọng đối hai người hạ tối hậu lệnh đuổi khách. Hai người thở dài, hiện tại đã đắc tội Vạn Trung Bình, bọn họ cũng không muốn triệt để chọc giận Vạn Trung Bình, đành phải hưu quảng quay người rời đi. Đắc tội Vạn Trung Bình, toàn bộ trên yến hội sẽ không còn có người để ý tới bọn họ, điểm ấy bọn họ cũng rõ ràng, lưu lại cũng sẽ chỉ là tự lấy nhục. Chu đại ca, ngươi mở nhà hàng sao? Chúng ta nhà hàng cũng là ngươi a, không cần thiết lại mở mới. Hai người vừa đi, Triệu Tiểu Dĩnh lần nữa sinh động. Ngăn đón Chu Trung cười hì hì nói ra. Chu Trung cũng theo cười rộ lên, theo cái nha đầu này cùng một chỗ muốn không cười cũng khó khăn, dùng câu hiện tại lưu hành từ thì kêu nguyên khí thiếu nữ, luôn có thể cho người ta mang đến vui cười. Cái kia không giống nhau, các ngươi nhà hàng đều là ngươi cùng vạn đại ca vất vả dốc sức làm ra tới, ta làm sao có ý tứ chiếm thành của mình. Chu Trung lắc đầu nói ra, không hơn vạn Trung Bình cùng Triệu Tiểu Dĩnh lại là kiên định nói ra, ân công, Hoa Dĩnh tập đoàn 51% cổ phần đều là ngài. Còn lại cổ phần là ta cùng Tiểu Dĩnh, còn có Tiểu Linh. Chu Trung rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Hoa Dĩnh tập đoàn mình còn có 51% cổ phần đâu. Cái kia nói mình như vậy mới là Hoa Dĩnh tập đoàn chủ tịch A. San San ở một bên nghe nói như thế cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chuyện này thế nhưng là ngoại giới tuyệt đối không biết, Chu Trung lại là cả nước lớn nhất mắt xích ăn uống, Hoa Dĩnh tập đoàn lớn nhất đại cổ đông. Vạn Trung Bình tiếp tục nói, ân công, Hoa Dĩnh tập đoàn lập nghiệp tiến tới là ngài sáng tạo ra để nấu đậu hũ, Tiểu Dĩnh cùng Tiểu Linh đem nấu đậu hũ đại lý cửa hàng mở khắp Trung Giang tỉnh, ta người chậm tiến hành thương nghiệp vận hành, để nhiều người hơn biết nấu đậu hũ, Tiểu Linh lại đầu nhập rất nhiều món ăn mới nghiên cứu chế tạo, lúc này mới đem Hoa Dĩnh tập đoàn phát triển cho tới hôm nay cấp độ. Lúc đó chúng ta phân cổ phần thời điểm, Tiểu Dĩnh đưa ra nàng nấu đậu hũ là ngài làm đi ra, nhất định phải có ngài cổ phần. Tiểu Linh nói nấu đậu hũ, cùng chế tác hắn đồ ăn cũng đều là ngài dạy, cũng phải cho ngài cổ phần, ta thì lại càng không cần phải nói, ta hết thảy đều là ngài cho nên ba người nhất trí đồng ý, Hoa Dĩnh tập đoàn 51% cổ phần là ngài. Chu Trung trong lòng vẫn là rất cảm động, không có quan hệ gì với tiền, mà là có người còn một mực thực tình nhớ hắn. Được, ta cũng không khách khí với các ngươi, ta cái kia phần phân hoa hồng thì lưu ở công ty dùng đi, ta rất cần tiền thời điểm đang tìm các ngươi muốn. Chu Trung vừa cười vừa nói. Vạn Trung Bình lúc này nói ra, ân công, ngài nhà hàng không bằng cũng trực tiếp nhập vào đến Hoa Dĩnh tập đoàn đi, tập đoàn chúng ta sẽ đem nó vận chuyển. Chu Trung lắc đầu, cự tuyệt nói, nhà này tiệm ăn là San San mở, 2 năm qua cũng là San San đang xử lý, đều là nàng tâm huyết, tiệm ăn làm sao phát triển vẫn là muốn nhìn nàng ý nghĩ. San San lúc này tâm tình cũng là phi thường kích động, hiện tại nàng mới biết được, bạn trai mình cũng là trong nước lớn nhất ăn uống mắt xích tập đoàn chủ tịch. Suy nghĩ một chút San San nói với Chu Trung, Chu Trung, Chu Lang vốn chính là ngươi, Hoa Dĩnh tập đoàn đã cũng là ngươi xí nghiệp, đó cũng vào đến bên trong cũng không có gì không tốt. Vạn Trung Bình lúc này đề nghị, như vậy đi, Chu Lang nhập vào đến Hoa Dĩnh tập đoàn, hưởng thụ Hoa Dĩnh tập đoàn hết thể tư nguyên, nhưng nhãn hiệu là độc lập vận hành, dạng này là được rồi. San San nghe lời này nhất thời cao hứng trở lại, hưởng thụ Hoa Dĩnh tập đoàn hết thể tư nguyên, sau đó còn có thể nhãn hiệu độc lập, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống A. Chu Trung cũng cảm thấy biện pháp này không tệ, sau đó lúc này đánh nhịp quyết định nói, được, vậy thì làm như vậy đi. Chương 1323, như thế không tầm thường bằng hữu. Lúc này Vạn Trung Bình trợ lý đi tới, thấp giọng tại Vạn Trung Bình bên thai nói mấy câu, Vạn Trung Bình nói cho trợ lý để bọn hắn chờ một lát. Chu Trung tự nhiên nghe được trợ lý nói chuyện, biết Vạn Trung Bình còn có chuyện, cho nên vừa cười vừa nói, được, các ngươi bận bịu các ngươi sự tình đi, đại lý cửa hàng sự tình giải quyết xong, ta cùng San San cũng liền trở về. Vạn Trung Bình gật đầu nói, cũng tốt, vậy ta ngày mai lại đi tìm ân công. Chu Trung cười khoát tay nói, không dùng, ta có một số việc ngày mai liền rời đi kinh thành. Tốt ta, loại kia ân công sau khi trở về ta tại đi tìm ngài. Vạn Trung Bình có chút tiếc nuối nói ra. Chu Trung gật gật đầu, sau đó cũng đối Triệu Tiểu Dĩnh dặn dò 2 câu. Triệu Tiểu Dĩnh lưu luyến không rời cùng Vạn Trung Bình rời đi. Hôm nay bọn họ đến cái này hiến hội đến, cũng là có chuyện trọng yếu xử lý. Bọn họ muốn liên hợp quốc bên trong mấy nhà đại hình ăn uống mắt xích tập đoàn, làm một cái liên minh, là cùng hậu cần có quan hệ. Mắt xích ăn uống, rất đa hạch tâm đồ vật đều là muốn vận chuyển đến mỗi cái đại lý cửa hàng, cho nên hậu cần vận chuyển cái này phân đoạn rất trọng yếu, cũng là rất lớn so sánh chi tiêu. Phải bảo đảm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, còn muốn tốc độ nhanh. Cho nên đây là đại sự, Triệu Tiểu Dĩnh lại không nỡ cũng phải cùng Chu Trung trước tách ra. Triệu Tiểu Dĩnh cùng Vạn Trung Bình vừa đi, thừa xuống không ít trong phòng yến hội người. Đều muốn lên đến rắn chắc Chu Trung, bất quá Chu Trung khách khí cự tuyệt mấy người về sau, người khác biết Chu Trung không muốn bị quấy rầy, cũng liền không tại tiến lên. Chúng ta trở về đi. Chu Trung đối San San cùng Dương Hổ Minh nói ra, loại này hiến hội hắn thật sự là không thích. Chu huynh đệ các ngươi đi về trước, ta đi tìm người bằng hưu nói một tiếng liền đi. Dương Hổ Minh cùng Chu Trung nói ra. Được, vậy chính ngươi trở về đi. Chu Trung gật gật đầu, sau đó cùng Dương Hổ Minh tách ra đi ra ngoài. Trong đại sảnh người cũng đều biết Chu Trung cùng Hoa Dĩnh tập đoàn quan hệ, tất cả đều là 10 phần khách khí, bất quá 2 người mới vừa đi tới cửa đại sảnh, gặp phải một người quen cũ. Thái Kỳ. Thái Kỳ cùng một đám bằng hữu vừa nói vừa cười đi tới, bên người còn theo mấy người mặc gợi cảm mỹ nữ, nhìn lấy Thái Kỳ mấy người hai mắt đều nhấp nháy tỏa ánh sáng. Thái Kỳ lúc này cũng nhìn đến Chu Trung cùng San San, trong mắt lóe lên một vẻ toán độc, trước mấy ngày tại Cam Lăng thành phố phát sinh sự tình, hắn có thể một mực ghi ở trong lòng đây. Còn thật đến kinh thành tìm phương pháp đến a, làm gì, chẳng lẽ không ai nguyện ý đầu tư các ngươi đại lý cửa hàng, sớm như vậy muốn đi sao? Thái Kỳ ngữ khí trào phúng đối Chu Trung cùng San San hỏi, yến hội cái này vừa mới bắt đầu, thậm chí đằng sau còn có mấy vị hạng cân nặng khách quý không tới đâu, cho nên hắn nhận định, Chu Trung cùng San San là ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa, khẳng định không có người để ý tới bọn họ, lúc này mới đi. Chu Trung buồn cười nhìn lấy Thái Kỳ nói ra, ngươi thật đúng là đối với chúng ta đại lý cửa hàng rất quan tâm a, bất quá ngươi vẫn là quan tâm chút việc của mình đi. Ta sự tình. Ta qua tốt nhiều, tiền, thế lực, bối cảnh, ta cái gì cũng không thiếu. Thái Kỳ mặt mũi tràn đầy đắc ý nói với Chu Trung. Chu Trung nhìn kỹ Thái Kỳ hai mắt, sau đó khẽ lắc đầu, cái này Thái Kỳ ấn đường biến thành màu đen, bên khỏe miệng hai đạo dấu vết hết sức rõ ràng, hiển nhiên là gặp phải không sạch sẽ đồ vật, sẽ có họa sát thân. Đáng tiếc, gia hỏa này còn một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Loại này người Chu Trung cũng không thèm để ý, lôi kéo San San muốn đi, bất quá Thái Kỳ lại coi là Chu Trung sợ, tự ti mặc cảm, muốn chạy trốn, sau đó không buông tha ngăn đón nói, đừng đi à, đã đến mọi người cũng quen biết một trận. Ta có thể giới thiệu bằng hữu cho các ngươi nhận biết. Đúng, các ngươi không phải muốn đi Trung Hải mở đại lý cửa hàng đó sao? Ta vừa vặn nhận biết hai cái tại Trung Hải ăn uống ngành nghề rất không tầm thường lão tổng, Chu tổng cùng Ngụy tổng, bọn họ đại lý cửa hàng tại Trung Hải thành phố là nhất đẳng. Nghe được Chu tổng cùng Ngụy tổng, Chu Trung cùng San San đều là sững sờ, lập tức nhịn không được cười rộ lên, cái này Thái Kỳ thật đúng là con khỉ phái tới đậu bị a. Phòng khách này bên trong cũng là có người nhận biết Thái Kỳ. Nhìn thấy Thái Kỳ nói chuyện với Chu Trung, nhất thời tốt một ít người đều vây quanh, hoảng sợ nói, Thái Kỳ, ngươi biết Chu tiên sinh. Thái Kỳ sững sờ, Chu tiên sinh. Cái nào Chu tiên sinh? Lập tức có người chủ động ta cái này Thái Kỳ tay, kích động nói ra, tiểu Thái A, A không, Thái thiếu gia. Cần phải xưng hô ngươi Thái thiếu gia, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, so mẫu thân ngươi còn muốn lợi hại hơn, tuổi còn trẻ thì rắn chắc Chu tiên sinh như thế không tầm thường bằng hữu, tiền đồ vô lượng A. Thái thiếu gia, sau này chúng ta đến dựa vào người chiếu cố nhiều hơn a. Có thể hay không làm phiền người giới thiệu Chu tiên sinh cho chúng ta quen biết phía dưới. Một đám người nói đều là liên quan tới Chu tiên sinh, đem Thái Kỳ khoa trương không hiểu ra sao, giống như bọn họ là bởi vì chính mình nhận biết Chu tiên sinh mới đối với mình lau mắt mà nhìn. Cái này Chu tiên sinh đến cùng là ai a? Nơi này thậm chí có mấy cái đều là cùng mẫu thân mình một cái bối phận Trung Hải giới kinh doanh truyền kỳ nhân vật. Đợi chút nữa. Các ngươi có phải hay không lầm, ta không biết cái gì Chu tiên sinh a. Thái Kỳ không giải thích nói. Một người trung niên vừa cười vừa nói, Thái thiếu gia, ngươi thật đúng là sẽ nói đùa, Chu tiên sinh thì ở chỗ này đây, ngươi sao có thể nói không biết đây. Thái Kỳ lúc này có một cái kinh người ý nghĩ, cái này Chu tiên sinh nói là Chu Trung. Lúc này trung niên nhân kia bắt đầu cùng Chu Trung lôi kéo làm quen, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn cười nói, Chu tiên sinh, vừa mới Chu quý cùng Ngụy đại hiển thật sự là quá phận. Ta cho chúng ta Trung Hải thành phố ra như thế hai cái kẻ nịnh hót tiểu nhân hướng ngài xin lỗi, sau này chúng ta nhất định thật tốt chỉnh đốn Trung Hải thành phố thương nghiệp hoàn cảnh. Đối cùng ngài tự giới thiệu dưới, bị nhân thi hoàng nhất, là Trung Hải thương hội phó hội trưởng. Chu Trung không muốn cùng những người này có quá nhiều gốc mắc, bất quá người ta đều tự giới thiệu, thái độ cũng rất tốt, Chu Trung cũng không thể quá không nể mặt mũi, cười gật đầu nói, ngươi tốt, thi hội trưởng. Thi hoàng nhất bận bịu sợ hãi nói ra, Chu tiên sinh ngài quá khách khí. Không ngại lời nói ngài gọi ta một tiếng thi lão ca, ta cũng liền ỷ vào lớn tuổi chiếm ngài điểm tiện nghi. Chương 1324, theo nhau mà tới. Thi lão ca khách khí. Chu Trung vừa cười vừa nói. Thái Kỳ nhìn thấy Thi Hoàng Nhất vậy mà đối Chu Trung khách khí như vậy, hai người còn xưng huynh gọi đệ phía trên, phải biết Thi Hoàng Nhất là Trung Hải Thương hội phó hội trưởng, tại Trung Hải giới kinh doanh đó cũng là cái đại nhân vật, liền mẫu thân hắn gặp Thi Hoàng Nhất đều phải khách khí đây. Thi ba phụ. Ngài có phải hay không lầm, hắn bất quá chỉ là một cái đồ nhà quê nhà giàu mới nổi, một cái tiểu địa phương đến, cái gì các mặt của xã hội cũng chưa từng thấy qua, ngài đối với hắn khách khí như vậy làm gì? Thái Kỳ vô cùng không giải thích nói. Thi Hoàng vừa nghe thấy lời ấy sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức đối Thái Kỳ quát lớn, Thái Kỳ, ngươi sao có thể nói như vậy? Thật sự là quá khiến ta thất vọng, còn không mau cho Chu tiên sinh xin lỗi. Thái Kỳ mắt trợn tròn, biến hóa này cũng quá nhanh a. Vừa mới cái này Thi Hoàng Nhất còn khen hắn có tiền đồ đâu, trong nháy mắt thì lại thành thất vọng, đây hết thể đều là bởi vì Chu Trung. Cái này sao có thể a? Đúng lúc này, đại sảnh bên ngoài rối loạn tưng bừng, ngay sau đó liền nghe có người hô, Khổng tiên sinh đến. Khổng tiên sinh. Trong đại sảnh đang ngồi đều là kinh thành, Trung Hải thai to mặt lớn nhân vật, tại Trung Hải lăn lộn hơn người, người nào chưa từng nghe qua Khổng tiên sinh đại danh a? Khổng môn, Trung Hải thành phố uy danh hiển hách, Khổng tiên sinh cũng là Trung Hải thành phố tuyệt đối người đứng đầu cấp nhân vật. NH đổi mới lớn nhất gì nhanh lên quy. Giới chính trị, giới kinh doanh, đen trắng ăn sạch, tại Trung Hải người nào nhìn thấy đều phải xưng một tiếng Khổng ra. Đã sớm nghe nói hôm nay dạ tiệc quy cách phi thường cao, sẽ có mấy cái vị đại nhân vật có mặt, không nghĩ tới liền Khổng tiên sinh loại thân phận này nhân vật đều đến. Tiếp lấy Chu Trung liền thấy Khổng Tử Lương tại đám người chen trúc phía dưới đi tới, cả người khí chàng mười phần, liếc nhìn lại không người nào dám cùng hắn đối mặt, đứng ở bên cạnh hắn người, đều sẽ không tự giác hơi hơi khom lưng con người, tỏ vẻ tôn kính. Thái Kỳ bọn người nhìn thấy Khổng Tử Lương tiến đến, cũng tất cả đều nghiêm túc lên, thở mạnh cũng không dám. Mà Khổng Tử Lương thì là nhanh chân hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này đi tới, tất cả mọi người tâm đều là phanh phanh cuồng loạn. Chu lão đệ, ngươi có thể nghĩ chết ta. Khổng Tử Lương vừa tiến đến liền thấy Chu Trung, trên mặt hưng phấn thần sắc không lời nào có thể diễn tả được, tới một thanh thì ôm lấy Chu Trung, kích động nói ra. Chu Trung cũng không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy mấy vị người quen cũ, hai người sau khi tách ra vừa cười vừa nói, Khổng lão ca, hai năm không gặp, ngươi bây giờ càng ngày càng khí phái a. Khổng Tử Lương lắc đầu liên tục nói, đến đi, ở trước mặt ngươi ta còn khí phái cái gì a? Đối Trúc Thanh Y hiện tại hoàn hảo à, từ khi Trúc Thanh Y cùng với ngươi về sau, ta tại Trung Hải thành phố đều không có đối thủ, mỗi ngày cũng là ăn no ngủ, ngủ tình ăn, hoàn toàn không có sinh hoạt mục tiêu a. Chu Trung nghe Khổng Tử Lương lời này, nhịn không được cười rộ lên nói ra, xem ra ta phải cho ngươi tìm hai cái đối thủ cạnh tranh. Hai người tại cái này vừa nói vừa cười, người bên cạnh đều hoảng sợ sắc mặt tái nhợt a. Bọn họ biết Chu Trung cùng Hoa Dĩnh tập đoàn quan hệ không tầm thường, thật không nghĩ đến Chu Trung như vậy ít, cùng Khổng tiên sinh xưng huynh gọi đệ, hơn nữa nhìn bộ dáng vô cùng quen thuộc. Càng để bọn hắn chấn kinh là, Trung Hải thành phố hai đại hắc đạo truyền kỳ một trong Trúc Thanh Y, Trung Hải thế lực ngầm giáo mẫu cấp bậc nhân vật, vậy mà cùng với Chu Trung. Còn cùng Chu Trung cùng rời đi. Chắc không được hai năm này vẫn luôn chưa nghe nói qua Trúc Thanh Y tin tức. Cái này người 20 tuổi ra mặt thanh niên, đến cùng là lai lịch gì a? Mà lúc này Thái Kỳ đã hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt cùng lỗ thai. Bất quá cái này cũng chưa tính muộn, đại sảnh bên ngoài lại là rối loạn tương bừng. Lĩnh Nam Tôn gia người đến. Mau chóng tới nghênh đón a, nếu có thể tại Tôn gia trước mặt lăn lộn cái quen mặt, về sau nhưng là thăng chức rất nhanh a. Theo trong đám người tiếng kinh hô, mọi người lần nữa tuân hướng cửa đại sảnh, Lĩnh Nam Tôn gia. Cùng hắn ẩn sĩ thế gia khác biệt, Tôn gia ở vào Lĩnh Nam cái này hoa quốc bên trong. Buôn bán khí tức nồng nặc nhất địa phương, Tôn gia tại cả nước giới kinh doanh đều là tiếng tăm lừng lẫy. Lĩnh Nam địa khu thương nghiệp cũng là hoa quốc sớm nhất khai phát, cho nên coi như Tôn gia không phải Trung Hải người, nhưng những thứ này buôn bán người vừa nhắc tới Lĩnh Nam Tôn gia, cũng đều coi như thần minh ý hệt. Người tới chính là Tôn gia con trai trưởng Tôn Cường, tại Tôn gia bên trong địa vị phi thường cao. Khổng Tử Lương là Trung Hải xã hội đen lão đại, nhưng là muốn nói thế lực, cùng Tôn gia loại này ẩn sĩ đại gia tộc so sẽ phải kém nhiều. Tôn Cường cùng nhau đi tới, tất cả mọi người là tất cung tất kính tránh ra, thậm chí cũng không dám thở mạnh. Coi như Tôn Cường muốn đi qua Chu Trung một đoàn người thời điểm, đột nhiên sửng sốt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung, hơn nửa ngày mới lắng lại trong lòng chấn kinh. Ngài là Chu Trung tiền bối. Tôn Cường hít sâu một hơi, để cho mình chấn định lại, sau đó cung kính đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ta là Chu Trung. Tôn Cường nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bọn họ Tôn gia chính là thất vương 13 hầu một trong, nhưng cũng là bởi vì lúc trước đắc tội một thiếu niên, bị thiếu niên kia một người quấy long trời lỡ đất, tổn thất nặng nề. Thiếu niên này cũng là Chu Trung. Lúc trước Tôn Cường cũng đã gặp qua Chu Trung, cũng biết Chu Trung rời đi, sự tình về sau phụ thân thế nhưng là đặc biệt trịnh trọng đã thông báo, tuyệt đối không thể tại gây nói Chu Trung. Nhoáng một cái hơn 2 năm thời gian trôi qua, không nghĩ tới hắn ở chỗ này lại gặp được Chu Trung. Phụ thân ngươi vẫn tốt chứ? Chu Trung rất tùy ý hỏi, dường như thật sự là đang hỏi một cái vãn bối lời nói. Mà Tôn Cường cũng là phi thường cung kính trả lời, gia phụ rất tốt, còn mấy lần đề cập tới Chu tiền bối. Hắn không hận ta là được. Chu Trung lắc đầu nói ra. Tôn Cường biến sắc, nói gấp, không dám. Gia phụ nói, năm đó đúng là chúng ta Tôn gia sai, đắc tội tiền bối ngài, mới có thể rơi vào như vậy xuống chẳng. Cho nên hiện tại gia phụ giáo dục chúng ta, nhất định muốn điệu thấp làm người, dụng tâm làm việc. Ừm. Phụ thân ngươi nói đúng. Chu Trung gật gật đầu, đến là có chút đối cái này Tôn gia lau mắt mà nhìn. Một cái to lớn gia tộc, khó khăn nhất làm đến cũng là tự suy ngẫm cùng cải biến, bởi vì làm một cái to lớn gia tộc, thật rất dễ dàng cao ngạo cùng quên gốc. Chu Trung cùng Tôn Cường loại này trưởng bối cùng vãn bối phương thức đối thoại, lần nữa rung động trong đại sảnh tất cả mọi người thần kinh. Thái Kỳ hai chân mềm nhũn, phù phù một chút ngồi dưới đất, hắn đã theo bên người mấy cái mà thôi bên trong biết được hắn không khi đến phát sinh sự tình. Khổng Tử Lương, Tôn gia, cái nào đều là động động ngón tay liền có thể nghiền chết hắn cường đại tồn tại a. Đừng nói những quái vật khổng lồ này, liền xem như Chu Quý cùng Ngụy Đại Hiển, cái kia đều so thân phận của hắn cao. Mà những người này, đối mặt Chu Trung đều là khách khí, hắn lại nói Chu Trung là nhà giàu mới nổi, đồ nhà quê. Chương 1325, thần bí khó lường. Chu Trung nhìn lấy Thái Kỳ bị hoảng sợ như thế, lắc đầu, loại này từ nhỏ đến lớn bị quen hư hài tử, thật sự là không có hứng thú đem bọn hắn thế nào, thậm chí đều không có tư cách trở thành Chu Trung địch nhân. Làm người vẫn là muốn khiêm tốn thực sự một số, ngươi trước có khả năng ở trước mặt ta khoe khoang hết thảy, bất quá đều là ỷ vào thân phận của ngươi, mà ngươi thân phận bây giờ, chỉ là cha mẹ ngươi cho ngươi, làm ngươi có một ngày không dựa vào cha mẹ ngươi, có chính mình dốc sức làm ra tới thân phận thời điểm, ngươi mới có tư cách làm ỷ vào đi khoe khoang. Nhưng ta tin tưởng, tất cả dựa vào chính mình dốc sức làm ra tới thân phận người, bọn họ đều khinh thường tại làm như thế. Khả năng ngươi hiện tại không hiểu lời nói này ý tứ, nhưng ta tin tưởng chỉ cần ngươi có thể bình an sống mấy chục năm, ngươi sẽ minh bạch. Chu Trung ngữ khí bình tĩnh nói với Thái Kỳ, không có chút nào cảm tình ba động, tựa hồ cũng không trông cậy vào hắn thật có thể hiểu. Nếu như hắn hiểu, đó là hắn tạo hóa, sau này hội có không đồng dạng nhân sinh. Nhưng nếu như hắn y nguyên làm theo ý mình, sớm muộn cũng có một ngày sẽ nhận được tương ứng trừng phạt. Nói xong Chu Trung cũng không để ý Thái Kỳ, cùng bên người Khổng Tử Lương bọn người nói một tiếng, riêng là Khổng Tử Lương, vốn định hiện tại thì lôi kéo Chu Trung đi uống rượu, bất quá Chu Trung bảo ngày mai có chuyện quan trọng đi làm, các loại làm việc trở về nhất định đi Trung Hải tìm hắn, Khổng Tử Lương lúc này mới đáp ứng thả Chu Trung rời đi. Trở lại khách sạn, Chu Trung ngày mai sẽ phải đi, San San vô cùng không muốn, hai người tự nhiên lại dày vò một đêm. Chu Trung đến là chuyện gì nhi đều không có, chỉ là buổi sáng vụng trộm rời đi thời điểm, San San còn nằm ở trên giường ngủ rất thơm. Chu Trung cho Lâm Lộ gọi điện thoại, để Tử Lôi đi thẳng đến không gian tế đàn cùng Chu Trung tụ hợp, đi vào đông bắc không gian tế đàn lúc Tử Lôi vừa vặn cũng đến. Tiền bối, vất vả ngươi. Nhìn thấy Tử Lôi, Chu Trung vừa cười vừa nói. Y9G. Tử Lôi thì là hờn dỗi một dạng khoát tay chặn lại nói ra, đừng, ngươi thế nhưng là cái người bận rộn à, đem ta lấy tới cái này địa cầu đến, kết quả ngươi đến thành vùng tay trường quỹ, khắp nơi tiêu giao khoái hoạt đi. Chu Trung nhất thời không có ý tứ cười rộ lên. Tiền bối, ta biết ngươi người tốt, nhất định sẽ đem không gian trận pháp xây phi thường hoàn mỹ, mà lại ta lại không hiểu không gian pháp tắc, lưu lại cũng vô dụng thôi. Tử Lôi nhất thời hừ lạnh nói, muốn không phải xem ở hải thần đảo linh khí dồi dào, còn có pháp tắc chi quả về nguyên nhân, ta đã sớm đi. Chu Trung biết Tử Lôi tại cùng hắn cầu nhau, nhịn không được cười rộ lên, đường đường Tử Lôi thánh vực đệ nhất vương giả, cũng có tiểu hài tử này tính khi a. Hai người trở lại Tử Lôi thánh vực, sau đó theo luyện ngục chi địa ác ma thành bảo tiến về Thiên Huyễn đại lục. Đây là Chu Trung lần thứ hai đi vào Thiên Huyễn đại lục, đối với Chu Trung mà nói, Thiên Huyễn đại lục hết thảy đều là tràn ngập thần bí. Vẫn là lần trước cái kia sân nhỏ, vẫn là nối liền không dứt người, từ khác nhau không gian tế đàn đi ra. Chu Trung nhíu mày, lần trước hắn thì có nghi vấn, nhưng là không biết hỏi ai, sau đó đối bên người mang theo long đầu Tử Lôi hỏi, những người này đều là theo hắn tiêu tới sao? Theo ta được biết đệ nhất tiêu địa cầu, thứ hai tiêu thiên cảnh đại lục, đều là không có đến nơi đây không gian tế đàn. Cái này theo hắn không gian trong tế đàn đi ra, chẳng lẽ là thứ 5 tiêu, thứ 6 tiêu, thứ 7 tiêu, thứ 8 tiêu, thứ 9 tiêu cao thủ. Tử Lôi thấp giọng nói với Chu Trung, ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi nói không sai, cái này 8 tòa lôi đài đại biểu trừ Thiên Huyễn đại lục bên ngoài, còn lại 8 tiêu. Mà ở trong đó chỉ có 4 cái không gian tế đàn có người ra vào, còn lại 4 cái thì là không có người ra vào. Chu Trung đến còn thật không có quá chú ý vấn đề này, hiện tại tỉ mỉ quan sát một hồi, phát hiện mấy cái tế đàn vụn vặt lẻ tẻ có người ra vào, còn thật đều là bên trong 4 cái. Nói cho đúng hẳn là 3 cái, bởi vì Chu Trung hai người đi ra, thông hướng Tử Lôi thánh vực tế đàn, trừ hai người bọn họ bên ngoài, không còn có người khác ra vào. Ngươi biết những thứ này tế đàn đều là thông hướng thứ mấy tiêu sao? Chu Trung đối Tử Lôi hỏi. Tử Lôi nói ra, ta đã từng cùng những thứ này trong tế đàn đi ra cường giả trao đổi qua, cái này tế đàn từ trái đến phải trình tự, cũng là đệ nhất tiêu đến thứ 9 tiêu. Chu Trung xem xét quả nhiên có chuyện như vậy, bọn họ là theo thứ 3 tiêu Tử Lôi thánh vực đến, cũng là bên trái cái thứ 3 không gian tế đàn. Chu Trung nhìn đến, còn có người ra vào tế đàn là thứ 6, thứ 7, thứ 8 tế đàn, cũng chính là thứ 6 tiêu, thứ 7 tiêu, thứ 8 tiêu. Chu Trung theo cái này chút mạnh chấn trên thân cảm nhận được cường đại sóng linh khí, những người này đều rất mạnh, toàn bộ là nguyên anh kỳ lấy phía trên cao thủ. Tử Lôi nói với Chu Trung, đợi chút nữa ra ngọn núi này, muốn tìm một cơ hội đem mặt nạ lấy xuống, ngươi còn không có xuống núi à? Ừm, lần trước chỉ ở trên núi nhìn một chút thì vội vã trở về. Chu Trung gật đầu nói. Tử Lôi nói cho Chu Trung nói, dưới núi sẽ có luyện ngục chi địa sứ giả, nói cho ngươi tiến vào nơi này quy tắc. Nói hai người cùng nhau đi vào dưới núi, quả nhiên dưới chân núi vị trí có một cái mang theo mặt nạ, mặc áo đen phục luyện ngục chi địa sứ giả. Chủ động đưa ra mình tại luyện ngục chi địa thân phận bài, địa ngục sứ giả không nói gì ra hiệu hắn có thể thông qua. Mà Chu Trung cũng cầm ra bản thân tại luyện ngục chi địa thân phận bài, địa ngục sứ giả nhìn sau ngăn lại Chu Trung, thanh âm trầm thấp nói với Chu Trung, này, lần thứ nhất đến nơi đây địa ngục gà mở, nghe. Thân phận của ngươi chỉ có thể tiến vào đến thứ tư tiêu, hắn không gian tế đàn, ngươi sau khi tiến vào cũng không có tư cách xuống núi. Nhớ kỹ, ra nơi này lấy xuống ngươi mặt nạ, không được đối với bên trong không gian này bất luận kẻ nào, nhắc lên luyện ngục chi địa thân phận. Người vi phạm, đem bị luyện ngục chi địa tru sát. Đang nói rằng sau cùng người vi phạm đem bị luyện ngục chi địa tru sát lúc, cái kia địa ngục sứ giả ngự khí tuy nhiên y nguyên bình tĩnh, nhưng là trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ vô cùng cường đại sát cơ, loại kia băng lãnh khí thế, thậm chí để Chu Trung cảm thấy tim đập nhanh, phảng phất tại nói cho Chu Trung, hắn nói chuyện không chỉ có là nói một chút, mà chính là thực sẽ làm. Thần động kỳ. Chu Trung tâm lý thất kinh, loại khí thế này hắn gặp qua, tại băng lăng lão nhân trên thân gặp qua. Tâm cảnh cái này luyện ngục chi địa quả nhiên vô cùng thần bí cùng cường đại, bên trong cao thủ như mây a. Ta minh bạch. Chu Trung đối địa ngục sứ giả trả lời. Địa ngục sứ giả thế này mới đúng Chu Trung cho đi, Chu Trung cùng Tử Lôi đến một bên trong rừng cây tháo mặt nạ xuống, sau đó nhanh nhanh rời đi chân núi, tiến về từ trên núi liền có thể nhìn đến cái kia tòa cự đại đô thị. Chương 1326, tuyển địa. Trên đường Chu Trung đều không nói gì, Tử Lôi nhìn thấy Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng, sau đó vừa cười vừa nói, thế nào, bị hù dọa. Chu Trung đối Tử Lôi lắc đầu nói ra, không có hù đến, chẳng qua là cảm thấy bọn họ thật rất thân bí, cũng cực kỳ hiếu kỳ đây rốt cuộc là một cái như thế nào tổ chức, bọn họ tồn tại mục đích là cái gì. Bởi vì ở chỗ này không thể nhắc lên luyện ngục chi địa, cho nên Chu Trung đặc biệt né tránh bốn chữ này. Tử Lôi sắc mặt cũng là nghiêm túc lên, thấp giọng nói ra, ta so ngươi đi ra sớm, lúc đó cũng cùng ngươi có một dạng ý nghĩ, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng cái này giống là một người đối mặt đại hải một dạng, ngươi càng sâu nhập, càng hội rung động cái này đại hải rộng lớn cùng chiều sâu, sâu không thấy đáy. Thông qua cùng Tử Lôi nói chuyện với nhau, Chu Trung càng thêm kinh hãi luyện ngục chi địa năng lượng. Tử Lôi còn nói thêm, ngươi có thể trở về trên thân nhận nhiệm vụ, ngươi ác ma giá trị càng cao, ở chỗ này thân phận cũng càng cao, cũng có thể thu được càng nhiều quyền hạn. Thậm chí, có thể điều động đến bọn hắn cao thủ giúp ngươi làm việc, đây hết thảy đều muốn nhìn ngươi vì bọn họ làm bao nhiêu công hiến. Ồ, bọn họ còn có thể giúp ta làm việc. Chu Trung trong mắt tràn đầy kinh ngạc, khổng lồ như vậy một tổ chức, cao thủ như mây, nếu như có thể giúp hắn làm việc, vậy thì thật là kiếm đại phát. Chu Trung tâm lý đã nghĩ đến, các loại trở về thời điểm đến nghiên cứu một chút nhiệm vụ bọn họ. Hai người đi vào dưới núi thành thị, Tử Lôi đã tới qua nơi này rất nhiều lần, đối xung quanh bên trong giới thiệu nói, Thiên Huyễn Đại Lục bá chủ cũng là Long Hoàng Đế Quốc, Long Hoàng Đế Quốc tại nơi này có tuyệt đối thống trị lực. Tuy nhiên tại Long Hoàng Đế Quốc phía dưới cũng có rất nhiều thế lực cực lớn tồn tại, nhưng không có bất kỳ cái gì thế lực, dám đối Long Hoàng Đế Quốc mang trong lòng dị tâm. Chúng ta bây giờ ở chỗ đó khu là Long Hoàng Đế Quốc Bắc quận 7 tỉnh một trong An Minh Bớt, tòa thành thị này là An Minh bên trong tỉnh thành thị lớn thứ 3, diệp bờ sông thành phố. Thiên Huyễn Đại Lục phát triển nói đến cùng địa cầu có chút giống, bọn họ xưng là hiện đại văn minh, phát triển nghiên cứu rất nhiều khoa học kỹ thuật, không phải sức người thiết bị, còn kết hợp linh khí. Điều này sẽ đưa đến Thiên Huyễn Đại Lục cường đại linh khí, cũng không hề hoàn toàn bị phát huy ra. Ta đến là rất muốn nhìn một chút nơi này khoa học kỹ thuật phát triển. Chu Trung thần sắc có chút ước mơ nói ra. Chúng ta đi trước tìm nhà bất động sản môi giới, chúng ta cần một cái bí ẩn an tĩnh viện tử, không gian trận pháp sự tình tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Tử Lôi thận trọng nói ra. Chu Trung gật gật đầu, điểm ấy hắn cũng biết rất trọng yếu, nếu để cho Thiên Huyễn Đại Lục người biết không gian trận pháp tồn tại, cái kia địa cầu nhưng là gặp nạn. Hai người tìm trong nhà giới, nói chuyện là muốn nhìn nhà, mà lại là muốn một cái mang viện tử nhà, môi giới tiểu hỏa tử cao hứng phi thường, đây chính là cái đại mua bán. Sau đó nhiệt tình đối Chu Trung hai người giới thiệu. Hai vị tiên sinh, trong chúng ta giới phòng nguyên đặc biệt nhiều, mà lại phi thường tốt, căn cứ các ngươi yêu cầu, ta tìm tới mười mấy cái phòng nguyên, các ngươi nhìn xem. Môi giới tiểu hỏa tử tay trên không trung một chút, nhất thời xuất hiện một cái hư huyễn hình ảnh, phía trên xuất hiện một bộ phòng nguyên. Nhà diện tích 300 bình, có một gian biệt thự, mặt hướng diệp bờ sông, hoàn cảnh phi thường tốt. Cái này tòa nhà giá cả 5 triệu cao đẳng linh thạch. Môi giới tiểu hỏa tử vừa cười vừa nói. Chu Trung nghe lời này kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài, 5 triệu khối cao đẳng linh thạch. Đây cũng quá quý đi. Chu Trung vốn là cho là mình tại Tử Lôi Thánh vực đạt được không ít cao đẳng linh thạch, đã là cái nhà giàu, thật không nghĩ đến Thiên Huyễn Đại Lục một ngôi nhà muốn 5 triệu khối cao đẳng linh thạch. Môi giới tiểu hỏa tử ánh mắt có thể đọc đây, nhìn thấy Chu Trung lấy phản ứng, lập tức vừa cười vừa nói, tiên sinh, chúng ta phòng này vị trí tốt. Ngươi nhìn bắc có núi, mặt hướng bờ sông, linh khí dồi dào, ở chỗ này tu luyện thế nhưng là làm ít công to. Xem hắn đi, ta muốn một gian giá cả tiện nghi. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, hắn dùng tiền địa phương khẳng định còn có rất nhiều, không muốn đem tất cả linh thạch đều dùng đến mua phòng này. Môi giới tiểu hỏa tử nhìn thấy Chu Trung không mua phòng này, trong mắt lóe lên một vẻ xem thường thần sắc, về sau lật đến mấy lần, lộ ra một cái 100 mét vuông chiếm diện tích nhà, viện tử đặc biệt nhỏ, mà lại chung quanh còn có rất nhiều hắn nhà liền cùng một chỗ. Cái phòng này tiện nghi, chỉ cần 3 triệu khối cao đẳng linh thạch. Tiểu hỏa tử rõ ràng không có nhiệt tình như vậy. Chu Trung lắc đầu nói ra, phòng này chung quanh quá chen trúc, không thích hợp, còn có khác sao. Môi giới tiểu hỏa tử gặp Chu Trung không có tiền còn như thế bắt bẻ, đối Chu Trung rất là khinh thường, hơi không kiên nhẫn nói ra, dựa theo ngài yêu cầu, giá cả đều sẽ rất cao. Giá cả phù hợp đâu, khẳng định đều là không hài lòng. À đúng, cái này còn có cái cổ ốc, đã hoang phế rất nhiều năm, vị trí cũng so góc vắng vẻ, ngươi có thể để ý sao. Tiểu hỏa tử đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng lật thật lâu. Màn sáng phía trên xuất hiện một cái vô cùng cũ nát viện tử. Viện này diện tích không nhỏ, đến có 700-800 bình. Vô cùng trống trải, trung gian cũng là một cái rách nát nhà gỗ, tràn đầy cho bụi, trong viện cỏ dại rậm rạp, viện tử chung quanh cũng là phi thường hoang vu. Chu Trung nhìn đến phòng này nhất thời hai mắt tỏa sáng, hỏi, phòng này nhiều tiền? 1.5 triệu khối cao đẳng linh thạch. Tiểu hỏa tử nói ra. Chu Trung không nói hai lời trực tiếp đánh nhịp nói, tốt, cũng là nó. Môi giới tiểu hỏa tử rõ ràng hơi kinh ngạc, nhiều như vậy tốt nhà Chu Trung không muốn, vậy mà hoa 1,5 triệu khối cao đẳng linh thạch đến mua một cái hoang phế phá viện tử, thật sự là không hiểu rõ, hắn đến cùng là có tiền A vẫn là không có tiền A. Thiên sinh cần cho vay sao? Tiểu hỏa tử đối Chu Trung hỏi. Chu Trung lắc đầu nói ra, không dùng, tiền đặt cọc. Tiểu hỏa tử càng thêm kinh ngạc, 1,5 triệu khối cao đẳng linh thạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ A. Thiên Huyễn Đại Lục môi giới hiệu suất làm việc rất cao. Đến nơi đây ủy thác bán nhà cửa đều là môi giới toàn quyền phụ trách xử lý, rất nhanh Chu Trung giao tiền, ký xong hợp đồng, cái kia hoang phế viện tử cũng là Chu Trung. Từ đó giới sau khi ra ngoài, Chu Trung lại ở bên cạnh tìm trang trí nội thất tu công ty, thiết kế một bộ sửa sang phương án, bởi vì viện tử vị trí quá vắng vẻ, Chu Trung còn nhiều giao 1.000 khối cao đẳng linh thạch làm lộ phí. Vốn cho rằng phòng này muốn giả tu cái mấy tháng, thật không nghĩ đến giao tiền sửa sang công ty thì phái hai cái tiểu hòa tử. Theo Chu Trung cùng Tử Lôi đi và ở vào ngoài thành viện tử, chỉ dùng hơn một giờ, thì hoàn toàn đem nơi này biến một cái bộ dáng. Chu Trung nhìn trận mắt hốt mồm, bao quát kiến tạo nhà, bọn họ chỉ dùng mười mấy phút, loại này công nghệ cao kiến tạo phương thức để Chu Trung thật không thể tin. Lúc này viện này cùng trước đó có cự đại biến hóa, trong viện số lượng hoa cỏ nở rộ, còn có một cái ao nước, phá nhà gỗ cũng đã biến thành vô cùng khoa huyễn nhà. Các loại thợ sửa chữa người vừa rời đi, Tử Lôi lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Mà Chu Trung thì là đang nghĩ, các loại trận pháp tốt sau nhất định muốn mang ẹ đổ tiến sĩ tới nơi này. Nếu như có thể đem nơi này những thứ này khoa học kỹ thuật mang trở lại địa cầu đi, nhất định sẽ vô cùng không tầm thường. Chương 1327, ẹ đổ tiến sĩ điên cuồng. Mấy ngày nay Chu Trung cũng không hề rời đi, thì ở một bên nhìn lấy Tử Lôi bố trí không gian trận pháp. Chu Trung vốn là đối với trận pháp hết sức quen thuộc, hắn không am hiểu chỉ là không gian pháp tắc, cho nên đối với trận pháp phương diện bố trí. Chu Trung nhìn rất rõ ràng, nhưng thiết kế đến không gian phương diện đồ vật, Chu Trung thì vô kế khả thi. Nhìn một chút Chu Trung cảm giác mình có chút mê mẩn, không gian đến cùng là cái gì? Nếu như nói khoảng cách lời nói, mọi người trong đầu đều sẽ có khái niệm, theo một vị trí đến một cái khác vị trí. Không gian kia đâu? Hai cái không gian song song, là tại cùng một vị trí sao? Cái kia lại là cái gì đem hai cái không gian cắt đứt ra? Nguyên một đám vấn đề đều khốn nhiều Chu Trung làm sao cũng nghĩ không thông. Tử Lôi gặp Chu Trung muốn thống khổ, cười lắc đầu nói ra, ngươi cũng đừng phí công khí lực, những thứ này đáp án muốn là ngươi có thể nghĩ thông suốt, vậy ngươi thì lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Chu Trung không để ý đến Tử Lôi đả kích, tiếp tục nghiên cứu cái này bên trong ảo diệu. Tại phí tổn vài ngày sau, Tử Lôi trận pháp rốt cục bố trí tốt. Nhìn lên trước mặt cái này chỉ có thể chứa đựng một người đứng thẳng trận pháp, Chu Trung vẫn còn có chút tiểu thất lạc, cái này không gian trận pháp xác thực không có cách nào cùng không gian tế đàn so sánh a. Bất quá Tử Lôi đối với mình kiệt tác đến là rất hài lòng, cảm thụ bên trong truyền đến từng trận không gian ba động, vừa cười vừa nói, được, hiện tại trận pháp đã khởi động, tùy thời có thể tiến hành truyền tống. Chu Trung hưng phấn muốn hiện tại thì thử một chút cái này không gian trận pháp, vừa cười vừa nói, vậy ta trước trở về một chuyến, đem ẹ đồ tiến sĩ mang tới, hắn khẳng định sẽ ưa thích nơi này hết thảy. Tử Lôi tranh thủ thời gian ngăn lại Chu Trung, nhắc nhở, ngươi đừng quên, cái này không gian trận pháp cách mỗi 10 ngày mới có thể truyền tống một người, ngươi muốn là trở về muốn mang người trở về, vậy ngươi chỉ có thể 10 ngày sau trở lại. Chu Trung lúc này mới nhớ tới cái này không gian trận pháp tai hại, vỗ đầu một cái nói ra, à, vậy ta trực tiếp gọi điện thoại để Lâm Lộ đi đón ẹ đùa tiến sĩ, để hắn theo bên kia chính mình tới liền tốt. Sau đó Chu Trung cho Lâm Lộ gọi điện thoại, lại cho ẹ đùa tiến sĩ gọi điện thoại, để hắn đến Hải Thần Đảo đi. Ẹ đùa tiến sĩ vừa nghe nói nơi này có thể đem khoa học kỹ thuật cùng chân khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nhất thời hưng phấn không được, trực tiếp cầm trên tay thí nghiệm đều vẫn, lập tức để Lê Tư lệnh an bài máy bay, bay thẳng Hải Thần Đảo. Theo kinh thành đến Hải Thần Đảo, muốn phi hành 12 giờ, dựa theo Lâm Lộ an bài, ẹ đùa tiến sĩ đến Hải Thần Đảo đều đã là nửa đêm, để hắn nghỉ ngơi một đêm lại tiến không gian trận pháp. Thế nhưng là ẹ đùa tiến sĩ đối nghiên cứu khoa học thật sự là quá si mê, xuống phi cơ trực tiếp thì tiến không gian trận pháp. Chu Trung đạt được Lâm Lộ điện thoại, vẫn thu tại trận pháp bên cạnh, khi thấy trong trận pháp không gian chi lực một cơn chấn động về sau, ẹ đùa tiến sĩ bóng người xuất hiện. Xung quanh bên trong tiểu tử, ngươi nói đem khoa học kỹ thuật cùng linh khí hoàn mỹ dung hợp đồ vật ở chỗ nào? Ẹ đùa tiến sĩ từ khi trong trận pháp đi ra, thì đối Chu Trung vội vàng hỏi. Chu Trung nhất thời cười khổ nói, tiến sĩ, hiện tại cũng là nửa đêm, bên ngoài đều không người, ngươi muốn nhìn vẫn là ngày mai đi xem đi. Nào biết được ẹ đùa tiến sĩ lại là phi thường kiên định, lắc đầu nói ra, không được, ta hiện tại liền muốn đi xem. Muốn là ngày mai nhìn, ta làm gì hơn nửa đêm tới, ngày mai tới có được hay không? Chu Trung cưỡng bất quá lao nhân này, có thể muộn như vậy phía trên ra ngoài cũng không thấy được gì. Lúc này Chu Trung linh cơ nhất động, mang theo ẹ đùa tiến sĩ về đến phòng bên trong nói ra, ngươi nhìn, nơi này hết thể đều là khoa học kỹ thuật cùng linh khí hoàn mỹ dung hợp. Nơi này hết thể gia dụng dụng cụ, toàn bộ đều là lấy linh lực vì nguồn năng lượng, bao quát nơi này đèn cũng thế. Ẹ đùa tiến sĩ trực tiếp chuyển cái ghế đem đèn cho thao xuống, phát hiện bên trong kết nối quả nhiên không phải dây điện. Linh khí, đây thật là linh khí. Không, cái này đã không cần sử dụng linh thạch làm nguồn năng lượng, mà chính là trực tiếp hấp thu trong không khí linh khí đến khu động, tựa như là người muốn hô hấp dưỡng khí một dạng, cái này chẳng phải thành động cơ vĩnh cửu sao. Ẹ đùa tiến sĩ cầm lấy cái kia bóng đèn trực tiếp run rẩy lên, vô cùng kích động nói ra. Nét. Sau đó ẹ đùa tiến sĩ theo trên ghế xuống tới, vội vã chạy đến phía ngoài phòng tìm một vòng, thế này mới đúng Chu Trung hỏi, phòng này nguồn năng lượng hệ thống ở đâu? Những thứ này nguồn năng lượng là từ đâu tới? Chính dê bản 20. Chu Trung mang theo ẹ đùa tiến sĩ đi vào nhà đằng sau, nơi này có một cái thiết bị dương, cái này thiết bị dương có thể hấp thu trong không khí linh khí, sau đó chuyển hóa làm nguồn năng lượng, sau đó thông qua đặc thù lộ tuyến truyền tống cho trong nhà tất cả dụng cụ, nguyên lý thực cùng vận chuyển điện là không sai biệt lắm. Ha ha! Quả nhiên là dạng này, quả nhiên là dạng này. Ẹ đùa tiến sĩ nghiên cứu một hồi về sau, cả người đều điên, kích động hoa chân múa tay. Về sau lại cũng không cần bất luận cái gì nguồn năng lượng, chỉ cần linh khí không ngừng, liền có thể có liên tục không ngừng năng lượng sinh ra. Ẹ đùa tiến sĩ vô cùng kích động nói ra. Có thể là địa cầu linh khí đủ sao? Chu Trung không muốn đả kích ẹ đùa tiến sĩ, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Ẹ đùa tiến sĩ tại chỗ liền bị hỏi khó, địa cầu linh khí quá mỏng manh, chỉ sợ kéo theo không đứng dậy quá nhiều dụng cụ vận hành. Cho nên căn cứ địa bóng tình huống mà nói, hết thể đều vẫn là cần phải dùng linh thạch đến chuyển đổi linh lực. Chu Trung trầm ngâm một lát sau nói ra. Lúc này Chu Trung có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, trước đó bởi vì cùng Thái Kỳ hận dỗi, lúc đó Chu Trung nói muốn cho Cam Lăng thành phố làm điểm công hiến, hắn lúc đó nghĩ đến hạng mục cũng là dạy nông dân trồng trọt, hắn có thể cải biến địa thuộc tính, để nông dân trồng ra đến cây nông nghiệp thu hoạch lớn, đây là sắc nhất dân hạng mục. Bất quá bây giờ hắn có một cái càng nhớ quá hơn pháp, Tây Bắc khu vực tự nhiên tư nguyên luôn luôn không tốt, mà lại hoàn cảnh cũng kém một chút, có mảng lớn hoang vu hoàng thổ địa cùng sa mạc. Tại sao mình không kiến thiết một cái nguồn năng lượng chi thành đâu? Ở nơi đó hết thảy đều sử dụng toàn nguồn năng lượng mới, kiến tạo một cái tân thành thành phố đi ra,